Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 262 sáng sớm hôm sau. Trần Minh ra gian phòng ở tiểu đăng ngọn núi các nơi chuyển lẻn một vòng, sau đó lại trở về trong sân. Trong viện, nhợt nhạt nằm nhoài võng bên trên, ngủ được ngụm nước đều chảy ra. Trần Minh liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Đang chuẩn bị trở về phòng bên trong, bỗng nhiên trong lúc đó chính là một bóng người từ xa xa bay lượn mà tới. Có tình huống nhợt nhạt trong nháy mắt thức tỉnh. Từ võng trên nhảy xuống. Nhìn thấy Trần Minh sau khi. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo lau lau khóe miệng ngụm nước. Trần Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không có phản ứng nhợt nhạt mà là nhìn về phía người đến. Bóng người kia rơi vào Trần Minh trước mặt chính là thần Quỳnh phái trưởng môn Nguyên Nhu. Soái sư đệ, chúng ta thánh địa dựng lên, có muốn hay không theo ta cùng đi nhìn Nguyên Nhu dò hỏi. Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Lại không ý tốt gì ở ngoài. Dù sao chỗ đó cũng sớm đã khởi công. Hơn nữa là vài cái tu thần môn phái đồng thời đang xây thiết. Cho tới bây giờ mới hoàn công. Trên thực tế xem như là có chút kéo. Bây giờ, linh khí còn đang cuồn cuộn không ngừng trào ra, chỉ có điều linh khí phong bạo không trước lớn như vậy quy mô. Có thể tại chỗ đó tu luyện nói, khẳng định so với ở thần Quỳnh phái tu luyện hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Đương nhiên, Lý Mộ Giao bên kia không thể không nhìn chằm chằm. Có điều vấn đề không lớn. Ngược lại Trần Minh coi như không hết sức tu luyện. Hắn bộ thân thể này cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí. Có thể tăng cường tu vi. Đến thời điểm hắn đi chỗ đó, làm bộ tu luyện dáng vẻ là tốt rồi. Nên bám thân hay là muốn bám thân, ngược lại sẽ không có người có thể nhìn ra đầu mối. Vừa đọc đến đây, hắn gật gật đầu, lại dặn dò nhợt nhạt lưu lại giữ nhà. Sau đó cùng theo Nguyên Nhu đi tới nếu nói thánh địa. Bởi vì cự ly thần Quỳnh phái vốn cũng không phải là rất xa. Vì lẽ đó chỉ phi hành một lát, hai người là được công đến chỗ cần đến. Các đại tu thần môn phái người bị phái đến nơi này, chặt chẽ trông coi. Người bình thường thậm chí đừng nghĩ ở phủ cận đợi, chớ nói chi là tiến vào bên trong. Trần Minh cùng Nguyên Nhu, một là các thần minh minh chủ, một cách khác nhưng là thần Quỳnh phái trưởng môn. Muốn đi vào trong đó tự nhiên không phải vấn đề gì. Ban đầu đất hoang bên trên nhiều hơn từng tòa kiến trúc. Có rộng rãi cung điện. Còn có một phòng tu luyện. Đã có các đệ tử của đại môn phái bị phái tới nơi này. Tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Trần Minh tuy rằng cũng rất muốn đang tu luyện bên trong tu luyện. Nhưng chưa kịp hắn nói ra. Nguyên Nhu đã mang theo hắn tiến vào duy nhất một tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện. Tu thần giới đại nhân vật tụ tập cùng nhau. Thấy Trần Minh cùng Nguyên Nhu cùng phía trước. Cũng không tùy vào sườn sốt một chút. Phản ứng lại sau khi mọi người dồn dập mở miệng. Minh chủ, Nguyên trưởng môn. Trần Minh nhìn về phía Nguyên Nhu. Không biết đây là khiến cho cách nào vừa ra. Nguyên Nhu cười cợt. Giải thích. Vốn chỉ là bên này làm xong. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Thương lượng một chút tu thần giới sau dự định. Nếu soái sư để đến rồi. Thẳng thắn nói hai câu. Thuận tiện chủ chỉ một hồi lần này hội nghị đi. Trần Minh. Việc này làm đến cũng thật là không hề chuẩn bị. Có điều nói câu khách sáo năng lực hắn vẫn phải có. Hắn đầu tiên là liền thánh địa hoàn công nói rồi vài câu. Đơn giản chính là mọi người cực khổ rồi loại hình. Nói cũng pha khá rồi. Hắn mới tiến vào chân chính đề tài thảo luận. Nếu muốn cho ta chủ trì lần này hội nghị, vậy ta thẳng thắn trước tiên nói hai câu. Liên quan với chúng ta đối thủ cạnh tranh Tiên Minh, tin tưởng mọi người cũng đã nhận được tin tức. Trước đó vài ngày Tiên Minh đã thành công xây dựng, chọn lựa minh chủ. Hơn nữa liền tổng bộ đều xác định ra. Còn để các đại tu tiên tông môn phái ra đại biểu đi tới tổng bộ. Dựa theo khuyên hướng như thế xuống, phỏng chừng không bao lâu nữa, Tiên Minh sẽ nắm giữ khá cao lực liên kết, trở thành bền chắc như thép. Chúng ta các thần minh, tuy rằng thành lập đến tương đối sớm một ít, nhưng phương diện này ngược lại chưa từng có cân nhắc qua. dù sao khá là phân tán. Mặc dù so với năm bè bảy mảng thực sự tốt hơn nhiều, nhưng cứ thế mãi xuống, e sợ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị tiên minh áp chế. Việc cấp bách, ta cảm thấy hẳn là đem chúng ta các thần minh tổng bộ cũng xác định được. Mà cái này thánh địa cũng rất thích hợp làm chúng ta các thần minh tổng bộ. Không biết chư vị có ý kiến gì không? Nói xong, hắn nhìn về phía ở đây các đại tu thần môn phái đại biểu. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Không chỉ như thế, bọn họ còn dồn dập biểu thị tán thành. Đem nơi này định vì các thần minh tổng bộ, xác thực rất thích hợp. Không sai, tiên minh tổng bộ ở thần đô, chúng ta các thần minh luôn không khả năng cũng đem tổng bộ định ở thần đô. Mà thần đô ở ngoài cũng là nơi này thích hợp làm tổng bộ. Đem nơi này xem là tổng bộ, cũng sẽ không dùng lo lắng tiên minh những tên kia quay đầu lại đến cùng chúng ta tranh đoạt nơi này. Hay thật sự là hay tổng bộ xác định được, chúng ta là không phải cũng nên phái đại biểu thường trú nơi này? Ta cảm thấy có thể được. Mắt thấy tất cả mọi người không có ý kiến gì, chuyện này xem như là xác định ra. Lại thương lượng một ít chi tiết nhỏ phương diện chuyện tình. Thương lượng đến gần đủ rồi, Trần Minh mới lên tiếng. Ngoại trừ tổng bộ chuyện tình, ta không có gì muốn nói. Mọi người có cái gì muốn nói, thừa cơ hội này nói ra đi. Mọi người đương nhiên sẽ không khách khí, dồn dập đem từng người muốn nói ra. Chủ yếu chính là liên quan với tài nguyên phân phối, đặc biệt là phòng tu luyện. Mỗi cách môn phái muốn bác đô thiếu đệ tử đến tổng bộ bên này tu luyện. Thông tin, thông điệp cùng chung, lại nên cùng chung đến thế nào trình độ. Giữa các môn phái lớn, lại nên thế nào tiến hành thâm nhập hợp tác. Những này, nói cho cùng vẫn là việc vặt. Hơn nữa cùng Trần Minh quan hệ cũng không lớn. Trần Minh trên căn bản chính là để mọi người chính mình thảo luận, từ hắn đến cuối cùng định đoạt. Vốn cho là lần này hội nghị muốn nói đều là những này với hắn không có quan hệ gì việc vặt, nhưng mà rất nhanh có người kéo tới gần nhất phát sinh tàu hỏa nhập ma sự kiện, hơn nữa còn là Bích Lạc Môn người nói ra. Minh chủ, gần nhất tiêu sái hỏa nhập ma sự kiện, tiên minh đã hành động, chúng ta làm sao bây giờ? Nói chuyện là Bích Lạc Môn môn chủ, tên là Dịch Phù Sinh. Theo cách này đề tài thảo luận bị nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh tự nhiên muốn phát động các thần minh sức mạnh giúp đỡ. Dù sao sự kiện lần này không đơn giản như vậy, liền hệ thống trò chơi đều cho ra nguy hiểm giám định. Có điều, hắn bên này thân là các thần minh minh chủ, cùng đại hào bên kia thân là tiên minh minh chủ phải không thái nhất dạng. Tiên minh bên kia minh chủ quyền lực là tương đối lớn. Bên này minh chủ quyền lực tuy rằng cũng không có thể nói tiểu, nhưng vẫn là đến tôn trọng một hồi ý của mọi người thấy. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi ngược lại, chư vị là thế nào nghĩ tới minh chủ đặt câu hỏi? Mọi người tự nhiên dồn dập tỏ thái độ. Tuy rằng cùng tiên minh đã thành cạnh tranh quan hệ, nhưng đây là quan hệ toàn bộ thần châu đại địa đại sự kiện, không ra tay có chút không còn gì để nói đi. Xác thực, lúc này không ra tay, danh vọng e sợ cũng phải làm cho tiên minh quét đi. Đến thời điểm chúng ta tu thần giới các đại môn phái muốn vời thu đệ tử, chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Các ngươi nghĩ như thế nào ta là không rõ ràng, ngược lại chúng ta thần hành tông đã hành động. Hiện tại ra tay là chậm chút, có điều nên vẫn tới kịp, minh chủ hạ lệnh đi. Trần Minh nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nói rằng, được, đã như vậy, vậy thì lấy các thần minh danh nghĩa ra tay. Không thể để cho tiên minh cướp đi tất cả công lao. Lúc này, Dịch Phù Sinh đem chỗ mấu chốt chỉ đi ra. Muốn giải quyết sự kiện lần này, chỉ là xử lý những kia tẩu hỏa nhập ma người khẳng định không đủ. Quan trọng nhất là tìm tới mọi người tẩu hỏa nhập ma sau lưng nguyên nhân. Nói xong, nhìn về phía Trần Minh. Minh chủ, không biết ngài đối với sự kiện lần này nguyên nhân là phủ hay không đã có hiểu biết? Trần Minh, hắn đương nhiên không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là sự kiện lần này thật không đơn giản. Có điều, muốn nói chính mình không biết nguyên nhân tựa hồ không được. Ở mọi người xem đến, hắn người minh chủ này nhưng là đại la cường giả, thần thông quảng đại. Làm sao có khả năng liền lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện sau lưng nguyên nhân đều không biết gì cả, nói không chắc hắn nói không biết nói. Sẽ bị người hiểu lầm. Sẽ cảm thấy hắn là không nghĩ thấu lộ nguyên nhân. Thậm chí hoài nghi hắn là không phải có khác biệt ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói rằng, nguyên nhân giải một ít. Có điều không biết có phải hay không là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đang không có triệt để làm rõ trước. Không tiện lắm cùng mọi người tiết lộ. Chỉ có thể nói, sự kiện lần này không đơn giản như vậy. Mọi người nhất định phải cẩn thận làm việc. Không muốn xem thường. Mọi người cũng không có hoài nghi, chỉ là một cách biểu hiện đều trở nên nghiêm túc, khiến cho cùng sắp lên chiến trường tựa như. Hội nghị kết thúc đã là thời gian nửa ngày quá khứ. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng Nguyên Nhu nói một tiếng, sau đó tiến vào một gian trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện này là hắn lợi dụng minh chủ quyền lực ở vừa nãy hội nghị bên trong tranh thủ tới. Sau đó sắp trở thành hắn cá nhân chuyên môn phòng tu luyện. Người khác ở chưa qua hắn cho phép đích tình huống dưới, cũng không thể tiến vào bên trong tu luyện. Đánh tới cấm chế sau khi, hắn tìm cách địa phương ngồi xuống. Sau đó dùng ý niệm mở ra game bảng, lích bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể, đại thể kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện Lý Mộ Giao còn đang dương phủ. Liền hắn liền đem thân thể quyền hạn quản lý trả cho Lý Mộ Giao. Thiên tôn đại nhân, ngài đã tới. Lý Mộ Giao dựa theo thông lệ hỏi thăm một chút. Ừ, Trần Minh đáp một tiếng. Vốn muốn hỏi hỏi Lý Mộ Giao tối hôm qua có cái gì phát hiện tới, ngấm lại hắn vẫn là nhìn được. Hỏi phá hoại hình tượng, hơn nữa nhìn Lý Mộ Giao bộ dáng này cũng không như có cái gì phát hiện. Rất nhanh, Lý Mộ Giao chủ động nói rằng, tối hôm qua ở Dương Phủ đợi một buổi tối, không có gì gì thường. Nhanh chóng ta lại đi những nơi khác quay một vòng, vẫn là không có gì không đúng địa phương. Xem ra Bắc Vũ Thành bên này là thật sự điều tra không ra nguyên nhân. Vậy ngươi đón lấy tính toán gì? Trần Minh dò hỏi. Đón lấy lúc trước hướng về cự ly Bắc Vũ Thành gần nhất Tam Dương Thành đi. Nghe nói bên kia có rất nhiều tẩu hỏa nhập ma người còn đến không kịp xử lý. Hay là đến bên kia là có thể điều tra ra nguyên nhân? Lý Mộ Giao hồi đáp. Theo lý thuyết các nơi bạo phát tẩu hỏa nhập ma sự kiện, Bắc Vũ Thành bên này tự nhiên cũng sẽ có tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng mà không biết là bởi vì lần trước Bích Lạc Môn xử lý đến tương đối sạch sẽ, hay là bởi vì Bắc Vũ Thành bên này đã không có dễ dàng tẩu hỏa nhập ma người. Ngược lại bên này tạm thời là tìm không ra tẩu hỏa nhập ma người. Muốn tìm kiếm tẩu hỏa nhập ma người, chỉ có thể đến chỗ khác. Mà Tam Dương Thành chính là gần nhất Bắc Vũ Thành một tòa thành. Trần Minh đối với lần này tự nhiên không có ý kiến gì. Lý Mộ Giao được cho phép sau khi, còn cố ý tìm Bắc Vũ Thành thành chủ cáo từ một tiếng. Sau khi mới rời khỏi Bắc Vũ Thành, đi tới Tam Dương Thành. Tam Dương Thành ở vào Đại Chu Thần Chiêu Đông Bắc Bộ. Quanh thân không có gì danh sơn đại xuyên. Gần nhất mấy cái tông môn cũng không có những khác mấy tòa thành gần như vậy. Các thần minh hành động thoáng lạc hậu một ít, nhưng tiên minh cũng sớm đã hành động. Đối với Tam Dương Thành tự nhiên cũng xa xúc dưới. Có điều Tam Dương Thành địa phương tu luyện giả khá mạnh một ít, tu luyện nhân sĩ đối lập nhiều hơn chút. Cho dù có tiên minh người đến Tam Dương Thành, cũng không có cách nào ngay lập tức đem tẩu hỏa nhập ma người toàn bộ giải quyết. Theo Lý Mộ Giao tiến vào Tam Dương trong thành, Trần Minh lập tức cảm nhận được một loại nghiêm túc bầu không khí. Ở Bắc Vũ Thành bên kia, trên đường phố vẫn có rất nhiều người đang đi lại. Tuy rằng trước tiêu sái hỏa nhập ma sự kiện huyên náo oanh oanh liệt liệt, nhưng ngoại trừ chết rồi mấy người ở ngoài, đối với trong thành cư dân, ảnh hưởng kỳ thực cũng không có rất lớn. So với trước kia hung linh ở Thần Châu đại địa các nơi tàn phá tạo thành náo loạn thì nhỏ hơn nhiều. Tam Dương Thành bên này sẽ không giống nhau. xem ra phảng phất từng nhà đều đóng cửa không ra. Cho tới trên đường phố vắng ngắt, cơ hồ không nhìn thấy một bóng người. Lý Mộ Giao khẽ cau mày, đang chuẩn bị tìm kiếm Tiên Minh phái tới giải quyết bên này tẩu hỏa nhập ma sự kiện người. Bỗng nhiên trong lúc đó chính là một bóng người xông ra. Một tên nam tử xa lạ, hai mắt đỏ chót, một bộ hung áp vô cùng dáng vẻ, không nói lời nào, nhưng trên người tản ra lấm lấm sát ý. Trong tay một cái đại đao còn đang nhỏ máu, rõ ràng mới vừa từng giết người. Người này phải là Tam Dương trong thành tẩu hỏa nhập ma người một trong. Lý Mộ Giao sườn sốt một chút, không hiểu vì sao không có ai đi ra đem tên này tẩu hỏa nhập ma nam tử khống chế lại. Chưa kịp nàng làm rõ tình hình, tên nam tử kia đắc ơ đại đao, hướng Lý Mộ Giao đánh giết mà tới. Nếu như là Lý Mộ Giao nguyên bản huyền đan 6 tầng tu vi, khẳng định không phải cách này tẩu hỏa nhập ma người đối thủ. Dù sao tẩu hỏa nhập ma sau khi thực lực sẽ tăng vọt, mà dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tu vi vốn thì sẽ không quá thấp. Bây giờ Lý Mộ Giao tu vi đã không phải là huyền đan 6 tầng, mà là động huyền 6 tầng. Sẽ đối phó cái này tẩu hỏa nhập ma người tự nhiên không phải vấn đề gì, thậm chí có thể dễ dàng đem cái này tẩu hỏa nhập ma người chém giết. Có điều Lý Mộ Giao là tới điều tra tẩu hỏa nhập ma sự kiện nguyên nhân, bởi vậy cũng không có ra tay giết người, mà là một trưởng vỗ ra, đột nhiên đem nam tử đánh bay. Ầm, nam tử ngã rầm trên mặt đất, trong tay đại đao cũng theo trượt đi ra ngoài. Nhưng mà chỉ là giãy giụa mấy lần, hắn càng từ trên mặt đất đứng lên, máu đỏ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mộ Giao, dường như phải đem Lý Mộ Giao cả người nhìn thấu. Lý Mộ Giao nhất thời cảm giác cả người khó chịu, tê cả da đầu. Trần Minh cũng cảm thấy có chút không đúng, chỉ là chưa kịp hắn nói cái gì, một giả lập giới khuôn xông ra, nhận ra được gì thường sức mạnh xâm nhập bám thân đối tượng trong cơ thể, mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Một ánh hào quang bộc phát ra, chiếu rọi đến cái kia tẩu hỏa nhập ma nam tử trên người. Nam tử phát sinh a một tiếng hét thảm, sau đó thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Lý Mộ Giao không có ngay lập tức quá khứ kiểm tra, mà là nháy mắt một cái, có chút mộng bức địa nói rằng: Thiên Tôn Đại Nhân, không phải nói ngài sẽ không xuất thủ Trần Minh. Ta làm sao biết, ta trong chớp mắt tựu ra tay, tin tưởng ta, ta thật không có muốn ra tay. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 263 không biết nên giải thích thế nào. Trần Minh không thể làm gì khác hơn là nói rằng: Ngươi chừng nào thì nhìn ta ra tay rồi, không phải mới vừa ngài xuất thủ? Lý Mộ Giao trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Không phải. Trần Minh kiên quyết phủ nhận. Đầu tiên là ngươi ở khống chế chính ngươi thân thể, ta chỉ là bám thân cùng ngươi, cũng không có khống chế tay ngươi, tự nhiên không có xuất thủ khả năng. Thứ yếu, ta thật không có ra tay, hoàn toàn là tên kia ý đồ dò xét ta, bị phản phệ, không có quan hệ gì với ta. Lý Mộ Giao sườn sốt một chút. Giữa lúc Trần Minh cho rằng Lý Mộ Giao còn muốn hỏi hắn liên quan với phản phệ vấn đề thời điểm, Lý Mộ Giao bỗng nói rằng: Nguyên lai Thiên Tôn Đại Nhân cũng biết nói chuyện cười. Trần Minh. Lý Mộ Giao không hề nhiều lời, mà là yên lặng hướng ngã xuống đất người kia đi tới. Thoáng dò xét một phen, không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nàng thử đem người kia tỉnh lại, nhưng mà không thể thành công, cũng không biết là không phải cách sử dụng không đúng. Tránh. Đang khốn nhiễu, bỗng nhiên trong lúc đó, mấy bóng người tới rồi. Chính là Tiên Minh phái tới Tam Dương thành nhân viên phụ trách. Lý Mộ Giao cũng không quen biết mấy người kia, chỉ biết là mấy người kia nhất định là Tiên Minh phái tới. Đối phương cũng không nhận thức Lý Mộ Giao. Dù sao Lý Mộ Giao trên người vẫn chưa ăn mặc Lăng Vân Tông đệ tử trang phục, thêm vào trên y phục cũng không có Tiên Minh tiêu chí, không thể dễ dàng liền nhận ra. Có điều dù như thế nào Lý Mộ Giao đều là động huyền 6 tầng tu vi tu tiên giả, mấy người kia cũng không dám quá mức làm càn, chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao thấy thế, chủ động đem đại biểu tiên minh chấp sự thân phận lệnh bài lấy ra. Sau đó tự giới thiệu mình một hồi. Làm rõ Lý Mộ Giao thân phận sau khi. Mấy người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dồn dập hành lễ. Gặp Lý chấp sự. Lý Mộ Giao lại biết một chút thân phận của đối phương. Phát hiện đều đến từ đồng nhất cái tông môn, Phi Sa Môn. Đây là một tam lưu tu tiên tông môn. Trong môn phái thực lực mạnh nhất đều mới đồng huyền 9 tầng. Liền một chỗ tiên đô không có. Lý Mộ Giao trước mặt mấy người này. Đều là Phi Sa Môn trưởng lão. Đều có đồng huyền cảnh tu vi. Có điều bất luận người nào. Tu vi cũng không sánh bằng Lý Mộ Giao. Đồng huyền cảnh. Xử lý lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện. Kỳ thực có chút miễn cưỡng. Có điều hết cách rồi. Dù sao hiện tại chính là dùng người thời khắc. Mà động huyền bên trên chính là địa tiên. Tiên trời. Kim tiên. Thần châu địa tiên. Tiên trời cùng kim tiên vốn cũng không nhiều. Thêm vào muốn lưu một ít ở từng người trong tông môn tỏa chấn. Không thể toàn bộ điều động. Có thể sử dụng ít hơn. Không thể mỗi một tòa thành đều phái một vị. Đơn giản trao đổi vài câu. Sau khi Lý Mộ Giao liền nhìn về phía trên đất hôn mê bất tỉnh ra hỏa. Nói rằng. Người này các ngươi có biết hay không hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Vừa nãy chạy đến công kích ta. Bị ta tạm thời mê đi rồi. Vài tên Phi Sa Môn trưởng lão từng người liếc mắt nhìn. Sau đó liền nghe một người trong đó nói rằng. Là người Tam Dương thành thành chủ. Lý Mộ Giao. Trần Minh nghe vậy. Đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Thành chủ cũng là tu luyện giả. Không phải tu luyện giả trên căn bản là không đảm đương nổi thành chủ. Lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện. Đối tượng đều là tu luyện giả. Đã như vậy. Tam Dương thành thành chủ tẩu hỏa nhập ma ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ là. Thành chủ đều tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ là ai đang quản để ý Tam Dương thành Lý Mộ Giao tựa hồ đã ở xoắn xuýt vấn đề này. Rất nhanh sẽ đem vấn đề nói ra. Sau đó. Vừa nãy tên kia Phi Sa Môn trưởng lão lần thứ hai hồi đáp. Không có ai quản lý. Cho nên mới để tất cả mọi người đóng cửa không ra. Như vậy cũng không cần quản lý. Có như vậy trong nháy mắt. Trần Minh hoài nghi có nghe lầm hay không? Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Cái phương án này tựa hồ được đến thông. Chỉ là không biết đây là đâu vị thiên tài đề án. Đúng rồi. Ta nghĩ đem cái này ra hỏa làm tỉnh lại. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn không thể thành công. Các ngươi có biết hay không là thế nào một chuyện Lý Mộ Giao bỗng hỏi. Mấy cái Phi Sa Môn trưởng lão ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Giai lắc đầu. Hiển nhiên cũng không hiểu nổi tình hình. Lý Mộ Giao thấy thế. Có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Các ngươi hiện tại ngủ ở chỗ nào thành chủ phủ. Mấy cái Phi Sa Môn trưởng lão hồi đáp. Đã như vậy các ngươi giúp ta đem cái này ra hỏa mang về thành chủ phủ. Lý Mộ Giao nói qua. Lại cảm thấy có chút không thích hợp. Thẳng thắn đổi giọng nói rằng. Quên đi. Từ ta mang về thành chủ phủ. Các ngươi hỗ trợ dẫn đường. Nói xong nhẹ nhàng vung tay lên. Một nguồn sức mạnh vô hình đem Tam Dương thành thành chủ cuốn lên. Mấy cái Phi Sa Môn trưởng lão nhìn nhau. Tuy rằng thầm đến sợ. Nhưng là không dám từ chối. Chỉ có thể bé ngoan dẫn đường. Đoàn người tìm tới thành chủ phủ tiến vào bên trong. Bên trong trống rỗng, không. Có bất kỳ ai, phỏng chừng nguyên bản thành chủ phủ người đều đã bị Tam Dương thành thành chủ giết. Lý Mộ Giao không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cho là một cách khác Dương phủ. Nàng tìm cách địa phương. Đem Tam Dương thành thành chủ thả xuống. Sau đó quay đầu hỏi. Tam Dương thành hiện tại tình huống thế nào cách khác tẩu hỏa nhập ma người đâu dễ dàng đối phó mấy người. Kia chúng ta đã giải quyết. Có điều có mấy là chúng ta không đối phó được. Hơn nữa chúng ta cũng không dám lung tung tiếp xúc. Chỉ có thể chờ đợi tiếp viện cao thủ đến. Cũng may chúng ta không giải quyết được mấy tên kia ở một trận giết chóc sau khi. Lâm vào trong giấc ngủ say. Bởi vậy Tam Dương Thành hiện tại tạm thời vẫn tính yên ổn. Một tên phi sa môn trưởng lão tiến lên nói rằng. Cũng may Lý Mộ Giao nhất thời có chút không nói gì. Có điều nàng cũng biết không thể trách mấy người này. Dù sao mấy người này năng lực có hạn. Cũng không thể khoảng chừng. Trái phải tất cả. Ở tiếp viện không có tới đích tình huống dưới. Tẩu hỏa nhập ma người rơi vào trạng thái ngủ say. Xác thực có thể nói được với cũng may hai chữ. Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi, rơi vào trạng thái ngủ say ra hỏa, lúc nào sẽ tỉnh không biết. Tên kia phi sa môn trưởng lão lần thứ hai hồi đáp. Tam Dương Thành người thành chủ này là người thứ nhất tỉnh lại. Cách khác mấy cách tạm thời còn không có nghe nói. Lý Mộ Giao lại là một phen suy tư, sau đó phân phó nói, mang ta đi tìm cách khác mấy cách tẩu hỏa nhập ma người. Hiện tại mọi người nhất thời có chút bất ngờ. Lý Mộ Giao gật gật đầu. Tới một người mang ta đi là tốt rồi. Những người khác lưu lại. Giúp ta nhìn Tam Dương Thành thành chủ. Một khi Tam Dương Thành thành chủ tỉnh lại. Lập tức chat gọi cho ta biết. Tất cả mọi người không biết Lý Mộ Giao đánh ý định gì. Nhưng nếu Lý Mộ Giao phân phó như thế. Bọn họ cũng chỉ có thể là nghe theo. Ai bảo Lý Mộ Giao là tiên minh chấp sự. Tu Vi còn so với bọn họ ở trong bất cứ người nào cũng cao hơn do ai mang Lý Mộ Giao đi tìm tẩu hỏa nhập ma người. Vấn đề này để ở đây phi sa môn trưởng lão củ kết liễu một phen. Tuy rằng Lưu lại muốn xem Tam Dương Thành thành chủ. Xem ra cũng rất nguy hiểm. Nhưng như thế nào đi nữa nguy hiểm. Nên cũng không sánh bằng mang Lý Mộ Giao đi tìm tẩu hỏa nhập ma người. Một phen từ chối sau khi nhiệm vụ rơi xuống ở đây tu vi thấp nhất một tên phi sa môn trên người trưởng lão. Giản dị bình tên này phi sa môn trưởng lão tên. Lý Mộ Giao mặc dù đối với mọi người từ chối hành vi cảm thấy có chút không nói gì. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là đối với giản dị bình nói rằng. Giản trưởng lão. Bái thác. Giản dị bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó nói, Lý chấp sự xin mời đi theo ta. Hai người rời đi thành chủ phủ, đi tìm cách khác mấy cách tẩu hỏa nhập ma người. Trên đường, Trần Minh không nhịn được nói rằng. Xem ra có chút chấp sự bộ dáng. Nếu như có thể vào lần này nhiệm vụ ở trong sống sót. Ngươi nên có thể có rất lớn thu hoạch. Lý Mộ Giao sửng sốt một chút, sau đó tự tin tràn đầy địa đáp lại nói, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Trần Minh không hề nhiều lời, chỉ là yên lặng ngay ở trước mặt Vân Bai ơ. Chỉ sau một chốc, Lý Mộ Giao liền ở giản dị bình dẫn dắt đi tìm tới một tẩu hỏa nhập ma người. Như bay sa môn người miêu tả như vậy. Tránh. Đang ngủ say. Cho dù Lý Mộ Giao cùng giản dị bình tới gần. Cũng hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ. Lý Mộ Giao nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Sau đó quay đầu lại hỏi nói. Các ngươi làm sao không nghĩ biện pháp đem hết thảy tẩu hỏa nhập ma người đều tập trung lại giản dị bình nhất thời có chút khó khăn. Không phải là không muốn. Mà là không làm được nói thế nào Lý Mộ Giao khẽ cau mày. Đừng xem những này tẩu hỏa nhập ma người chính đang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Một khi vào lúc này đụng vào. Cũng sẽ bị truyền nhiễm. Dẫn đến đồng dạng tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế chúng ta cùng nhau phía trước người ở trong. Thì có một vị là như thế này bị lây bệnh. Dẫn đến theo tẩu hỏa nhập ma. Giản dị bình giải thích. Lý Mộ Giao nhất thời có chút bất ngờ. Hỏi vội. Bị lây bệnh người kia. Cũng là các ngươi phi sa môn trưởng lão hiện tại người đâu vẫn còn. Ở một nơi nào đó đang ngủ say. Giản dị bình hồi đáp. Lý Mộ Giao hơi suy tư. Lại hỏi. Tẩu hỏa nhập ma người. Thực lực đều sẽ tăng vọt. Đã như vậy. Các ngươi tẩu hỏa nhập ma vị trưởng lão kia. Thực lực đến cách nào địa bộ liễu không biết. Nhưng rất mạnh. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Phòng trừng sức chiến đấu có thể so với địa tiên cường giả. Cũng may hắn không theo chúng ta dây dưa. Bằng không e sợ lần này chúng ta đi Tam Dương Thành tất cả mọi người muốn xong đời. Giản dị bình ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Lý Mộ Giao không khỏi có chút lo lắng. Có điều cái kia tẩu hỏa nhập ma phi sa môn trưởng lão vẫn còn trạng thái ngủ say ở trong. Hẳn là sẽ không sản sinh uy hiếp. Đây là đáng vui mừng. Sau vấn đề là thế nào xử lý tẩu hỏa nhập ma người? Nguyên bản Lý Mộ Giao nghĩ đem hết thảy tẩu hỏa nhập ma người tụ tập lại, tập trung xử lý. Cứ như vậy coi như những người này toàn bộ tỉnh lại, cũng có thể ngay lập tức biết được, đem nguy hại rơi xuống thấp nhất. Bây giờ xem ra, như vậy tựa hồ có hơi không thể thực hiện được. Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi, đụng vào sẽ bị truyền nhiễm. Nếu như không phải trực tiếp đụng vào, mà là dùng sức mạnh ràng buộc lắm nên cũng không được đi. Chúng ta cũng không có đã nếm thử. Giản Dị Bình không quá xác định địa hồi đáp. Lý Mộ Giao suy nghĩ tỉ mỉ một phen, sau đó quyết định làm cái thử nghiệm. Một nguồn sức mạnh vô hình từ trong cơ thể nàng tác dụng, bao phủ hướng về trên đất đang ngủ say cái kia tẩu hỏa nhập ma người. Làm như thế đồng thời, nàng âm thầm cảnh giác, mà Giản Dị Bình nhưng là lùi lại mấy bước, tựa hồ sợ sệt Lý Mộ Giao cũng bị truyền nhiễm. Cũng là Trần Minh không thế nào lo lắng, có hắn ở đích tình huống dưới, Lý Mộ Giao không thể bị lây bệnh, game hệ thống phụ trợ sẽ không cho phép, không có gì đáng lo lắng. Đúng là bị lây bệnh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cái kia phi sa môn trưởng lão khiến người ta cảm thấy có chút không ổn. Cũng không biết Lý Mộ Giao định xử lý như thế nào. Hắn tránh, đang bối rối lấy, bỗng chỉ thấy trên đất cái kia tẩu hỏa nhập ma người mở mắt ra, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sau đó đột nhiên đánh về phía Lý Mộ Giao. Không trực tiếp tiếp xúc, mà là dùng sức mạnh đụng vào. Sẽ không bị truyền nhiễm, mà là sẽ đem ngủ say người thức tỉnh. Lý Mộ Giao có chút ngoài ý muốn. Sợ không kịp đề phòng đích tình huống dưới, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng một trưởng vỗ đi ra ngoài. Ầm, người kia lúc này bị đánh bay. Sau đó, tình cảnh lúc trước lần thứ hai trình diễn. Bị đánh bay ra hỏa giấy rùa từ dưới đất đứng lên đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mộ Giao. Vô hình chung một luồng dược dị sức mạnh xâm nhập Lý Mộ Giao thân thể, lại ngay lập tức bị game tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống tiêu diệt. Sau đó một ánh hào quang bộc phát ra, ở game hệ thống phụ trợ phản kích bên dưới, cái kia tẩu hỏa nhập ma ra hỏa phát sinh a một tiếng hét thảm, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, rơi vào trạng thái hôn mê bên trong. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Giản Dị Bình hơi kinh ngạc hỏi vội, Lý chấp sự, vừa nãy đó là? Lý Mộ Giao muốn ăn ngay nói thật tới, lại cảm thấy giải thích sẽ rất phiền phức, thẳng thắn nhẹ như mây gió địa nói rằng, một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé thủ đoạn, không đáng nhắc tới. Giản Dị Bình nhất thời thán phục không ngớt, không hổ là Lý chấp sự. Nguyên bản ta còn cảm thấy ta cùng Lý chấp sự tuy rằng tu vi cảnh giới kém một chút, nhưng là không kém bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, Lý chấp sự tuổi còn trẻ, động huyền 6 tầng tu vi, là có thể đại biểu Lăng Vân Tông vào chú tiên minh tổng bộ, trở thành tiên minh chấp sự. Đúng là có bản lãnh kia. Lý Mộ Giao, nàng rất muốn nói, không phải là của nàng bản lĩnh, mà là thiên tôn đại nhân bản lĩnh. Nhưng bây giờ đổi giọng thật giống có chút không còn gì để nói. Có điều, không khỏi thiên tôn đại nhân không cao hứng. Nàng vẫn là âm thầm giải thích lên. Thiên tôn đại nhân, ta là sợ phiền phức, mới không với hắn giải thích. Không phải muốn cướp công lao của ngài. Trần Minh căn bản không để ở trong lòng, chỉ nói là nói, ta biết. Lý Mộ Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ mà ra, đem rơi vào ngất tên kia cuốn lên. Trước tiên đưa cái này ra hỏa mang về thành chủ phủ, sau đó ngươi lại mang ta đi tìm cái kế tiếp tẩu hỏa nhập ma người. Lý Mộ Giao đối với Giản Dị Bình nói rằng. Giản Dị Bình sửng sốt một chút, đại thể minh bạch Lý Mộ Giao kế hoạch. Hắn cảm giác có chút mạo hiểm, có điều lại không biết nên khuyên như thế nào ngăn trở. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Nguyên bản chờ ở trong phủ thành chủ người, thấy Lý Mộ Giao cùng Giản Dị Bình mang theo một người trở lại thành chủ phủ, đều sửng sốt một chút. Rõ ràng là thế nào một chuyện, sau khi mọi người nhất thời có chút sợ. Lý Mộ Giao có thể nhìn ra mọi người tâm tư. Nàng động viên nói, không cần hoang mang. Trước tiên không nói ta mang về thành chủ phủ người đều đã bị mê đi. Trong thời gian ngắn liền gọi cũng gọi bất tỉnh. Coi như muốn tỉnh lại, cũng không thể có thể đồng thời tỉnh lại. Các ngươi nên có thể ứng phó. Thực sự ứng phó không được còn có thể trốn. Thật muốn đến cái mức kia, ta sẽ không trách tội các ngươi. Mọi người nghe vậy thoáng thở ra một hơi, bất quá vẫn là cảm thấy có chút bất an. Lý Mộ Giao không có tiếp tục phản ứng mọi người, mà là đối với Giản Dị Bình nói rằng, Giản trưởng lão, phiền phức mang ta đi tìm cái kế tiếp người. Tốt, Giản Dị Bình gật gật đầu. Chẳng biết vì sao, hắn càng cảm thấy có chút thoải mái. Hai người rời đi thành chủ phủ, đi vào tìm kiếm cái kế tiếp tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng mà, đi tới, cách đó không xa một bóng người phóng lên trời, ánh mắt rơi vào trên người hai người. Phong trưởng lão Giản Dị Bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lý Mộ Giao đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn về phía nếu nói phong trưởng lão, sau đó đại thể minh bạch. Cái này phong trưởng lão, phải là Giản Dị Bình chi trước nói bị lây bệnh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma phi sa môn trưởng lão. Tùy cơ bám thân một vị. Thiên tài 28 chương 264 rõ ràng đó là tẩu hỏa nhập ma phi sa môn trưởng lão sau khi. Lý Mộ Giao cũng bắt đầu ý thức được có chút không ổn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Giản Dịch Bình, biểu hiện ngưng trọng nói rằng trước tiên tìm một nơi trốn đi. Rõ ràng. Giản Dịch Bình gật gật đầu. Hai người đang muốn chạm đích đào tẩu, cái kia phong trưởng lão đã hành động. Một con to lớn chân nguyên bàn tay đột nhiên đánh về hai người vị trí. Hai người vội vã nhảy một cách mà ra, trên đất lộn một cái thành công lánh ra. Âm nền đá diện bị nổ ra một cái lỗ thủng to, hai bên phòng ốt cũng chịu ảnh hưởng, dồn dập sụp đổ. Lý Mộ Giao thấy thế, trong lòng một hồi hộp, vội vàng hướng Giản Dịch Bình nói rằng, Giản trưởng lão, ta nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới ngoài thành. Ngươi lưu lại cứu người. A Giản Dịch Bình trong lúc nhất thời có chút mộng. Thậm chí rất muốn hỏi một câu. Cứu người nào, không chờ hắn phản ứng lại. Lý Mộ Giao đã phóng lên trời. Cùng cái kia phong trưởng lão cách không rằng co lên. Phong trưởng lão thì lại dường như quên có Giản Dịch Bình người như vậy. Ánh mắt chặt chẽ khóa chặt Lý Mộ Giao. Sau đó lại là một trưởng đột nhiên đánh ra. Bởi vì là ở giữa không trung. Vì lẽ đó không cần lo lắng đối với mặt đất, đối với phòng ốt tạo thành phá hoại, không cần lo lắng tai vạ tới vô tội. Lý Mộ Giao tự nhiên ngay lập tức né ra. Phong trưởng lão thấy một đòn không trúng, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hét giận dữ. Sau đó nhanh chóng nhằm phía Lý Mộ Giao. Tựa hồ muốn cùng Lý Mộ Giao triển khai cận chiến. Lý Mộ Giao nhíu nhíu mày. Theo bản năng mà cảm thấy có chút không đúng. Có điều tình huống khẩn cấp. Cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể chạm đích hướng Tam Dương Thành ở ngoài bay trốn. Phong trưởng lão rõ ràng cho thấy nhìn chăm chú chết rồi Lý Mộ Giao. Hoàn toàn đem Lý Mộ Giao trở thành mục tiêu. Thấy Lý Mộ Giao trốn chạy. Hắn vội vã theo đuổi tới ngoài thành. Nắm giữ địa tiên sức chiến đấu là không sai. Nhưng dù sao không phải thật sự địa tiên. Bằng không liên tiếp hai đạo chân nguyên bàn tay, Lý Mộ Giao không thể tránh thoát đi. Dù là như vậy, lấy vị này phong trưởng lão tốc độ, muốn đuổi tới Lý Mộ Giao cũng không phải vấn đề gì. Mắt thấy cự ly không ngừng bị rút ngắn, Lý Mộ Giao nhất thời nóng nảy. Nàng một bên tự hỏi, một bên dò hỏi Thiên Tôn Đại Nhân, tại sao ta cảm giác cái này phong trưởng lão ở nhằm vào ta? Trần Minh cũng có như vậy một loại cảm giác. Dù sao trước Giản Dịch Bình đã nói, vị này phong trưởng lão tuy rằng bị lây bệnh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng không có cùng Giản Dịch Bình đẳng nhân dây dưa. Bằng không Giản Dịch Bình đẳng nhân sợ là sớm đã gặp xui xẻo. Xem hiện tại tình hình này, vị này phong trưởng lão rõ ràng cho thấy cắn chết Lý Mộ Giao. Nơi nào như là không dây dưa dáng vẻ, không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Trần Minh thẳng thắn trực tiếp đáp lại nói. Ừ. Hắn vì sao phải nhằm vào ta? Lý Mộ Giao lại hỏi. Nguyên nhân gì chính ngươi nghĩ, ta cho ngươi biết sẽ không ý tứ. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa đáp lại nói. Lý Mộ Giao không hỏi thêm nữa, mà là yên lặng suy tư lên. Nàng cùng vị này phong trưởng lão không thù không oán. Theo lý thuyết sẽ không bị nhằm vào. Bây giờ bị nhằm vào. Như vậy rất có thể là cùng toàn bộ tẩu hỏa nhập ma sự kiện có quan hệ. Có phải hay không là bởi vì nàng thu thập hai cái tẩu hỏa nhập ma người. Dẫn đến vị này phong trưởng lão đưa nàng mượn nếu như là như vậy. Như vậy tẩu hỏa nhập ma người trong lúc đó. Nên tồn tại liên hệ nào đó. Hoặc là nói. Liền dứt khoát là có người ở hậu trường một tay điều khiển. Chân chính nhằm vào người của nàng. Cũng không phải vị này phong trưởng lão. Mà là trốn ở hậu trường. Một tay điều khiển này lên tẩu hỏa nhập ma sự kiện hậu trường hắc thủ. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Lý Mộ Giao cảm giác bắt được trọng điểm. Nếu như có thể đem vị kia hậu trường hắc thủ bước ra đến, như vậy nhiệm vụ của nàng nên coi như là hoàn thành. Có điều có thể tại hậu trường một tay điều khiển này khởi sự món người. Khẳng định không đơn giản như vậy. Quá nửa là một vị đại lão cấp bậc nhân vật. Có thể hay không đem bước ra đến trả thật không dễ bàn. Huống hồ nàng đang bị phong trưởng lão truy sát. Đang nghĩ biện pháp đem vị kia hậu trường hắc thủ bước ra đến trước. Hay là trước nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi phong trưởng lão truy sát trọng yếu hơn. Đến từ sau lưng cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh. Nhận biết được một đạo kình phong đang đến gần. Lý Mộ Giao vội vã nghiêng người tránh né. Ầm một con chân nguyên bàn tay từ nàng bên cạnh gào thét mà qua. Nàng nhanh chóng vô cùng xoay người, chỉ thấy một vệt bóng đen xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng, giơ tay một quyền đánh ra ngoài. Cái kế tiếp trong nháy mắt. Một cổ cường đại sức mạnh hướng nàng nghiền ép mà đến. Nàng thân hình mất thăng bằng. Lúc này từ giữa không trung lướt xuống. Ầm Lý Mộ Giao ngã rầm trên mặt đất đều đi theo thêm ra một hố sâu. Cũng may nơi này đã là ở Tam Dương Thành ở ngoài, không có phòng ốp, không đến nỗi tai vạ tới vô tội. Chưa kịp Lý Mộ Giao giấy rùa đứng lên. Phong trưởng lão đã từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai giết hướng về Lý Mộ Giao. Thề phải đem Lý Mộ Giao đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ. Trần Minh nhất thời sốt sắng lên. Thậm chí cũng đã dự định đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Dự định vận dụng còn sót lại thủ đoạn công kích thiên thần phù. Nhưng mà chưa kịp hắn hành động. Lý Mộ Giao đã trước tiên hắn một bước lấy ra một tấm lá bùa. Trong nháy mắt đem lá bùa sức mạnh kích phát. Xoạt. Bạch quang lói lên. Lý Mộ Giao thân hình lúc này biến mất không còn tăm hơi. Thời gian nháy mắt. Lý Mộ Giao đã bị truyền tống đến một nơi khác. Có điều, cách đó không xa một tiếng nổ vang vang lên. Để Trần Minh lập tức hiểu được. Lý Mộ Giao sử dụng cũng không phải thần độn phù như vậy hàng cao cấp. Mà là hết sức bình thường thuấn di phù. Cũng không phải muốn đi nơi nào là có thể đi nơi nào. Muốn truyền tống bao xa liền truyền tống bao xa. Chỉ là có thể làm cho Lý Mộ Giao di động trong nháy mắt một khoảng cách. Không phải thần độn phù rất bình thường. Chẳng bằng nói. Lý Mộ Giao dĩ nhiên chuẩn bị thuẫn di phù. Điều này làm cho Trần Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết này thuẫn di phù là cái gì thời điểm chuẩn bị. Hắn có chút hiếu kỳ nhưng mà bị vướng bởi thân phận của chính mình. Hắn cảm thấy còn chưa phải hỏi tuyệt vời. Không thể giết chết Lý Mộ Giao. Phong trưởng lão một lần nữa bay đến giữa không trung. Men theo thuẫn di phù dấu vết. Lần thứ hai giết hướng về Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao nhất thời có chút bất đắc dĩ. Có điều chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục thoát thân. Tiếp đó, tình huống giống nhau liên tiếp phát sinh. Lý Mộ Giao bị phong trưởng lão đuổi theo, bị đánh thương, sử dụng thuẫn di phù đào tẩu. Phong trưởng lão tiếp tục truy sát. Cơ hồ tuần hoàn đền đáp lại. Trần Minh lấy vân bai thị giác quan sát một trận đại thể minh bạch. Lý Mộ Giao chính mình khẳng định không phải Phong trưởng lão đối thủ, cũng không có đối phó Phong trưởng lão thủ đoạn. Hơn nữa cho rằng Thiên Tôn đại nhân sẽ không xuất thủ giúp đỡ, vì lẽ đó chỉ có thể đến những khác thành thử vận may, nhìn có thể hay không đụng tới một vị tu tiên giới địa tiên hoặc thiên tiên. Chỉ cần có thể đụng tới một vị địa tiên hoặc thiên tiên là có thể hỗ trợ đối phó vị này Phong trưởng lão, thì có sống sót cơ hội. Cho tới kim tiên, có thể gặp được đương nhiên cũng không thành vấn đề. Có điều tu tiên giới tổng cộng cũng không mấy vị kim tiên, muốn đụng tới một vị kim tiên cũng không dễ dàng như vậy. Ý nghĩ phải không sai. Chỉ là Trần Minh cảm thấy Lý Mộ Giao có thể hay không chống được có địa tiên hoặc thiên tiên ở tòa thành kia là vấn đề. Dù sao Thuấn Di Phù cũng không thể bảo đảm mỗi lần rời đi đều là đồng nhất cái phương hướng. Hơn nữa Phong trưởng lão mỗi một lần công kích, đối với Lý Mộ Giao tới nói đều là một gánh nặng. Quả nhiên quá không bao lâu, Lý Mộ Giao liền bắt đầu không chống đỡ nổi. Ầm, Phong trưởng lão công kích để Lý Mộ Giao nặng nề đập xuống đất, đập ra một hố sâu. Lần này, Lý Mộ Giao không có lấy ra Thuấn Di Phù, mà là giấy rùa hướng về hãm hải bên ngoài bò. Phong trưởng lão từ trên trời giáng xuống, giơ tay một chảo, đem Lý Mộ Giao nâng lên. Lý Mộ Giao thống khổ giấy rùa, mãi đến tận ý thức dần dần mơ hồ. Không có hướng về Trần Minh cầu cứu, Trần Minh tuy rằng sẽ không cảm thấy thống khổ, nhưng là biết gần như đến tự mình ra tay lúc sau. Hắn trong nháy mắt đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, đồng thời lấy ra thiên thần phù, đem thiên thần phù sức mạnh kích phát. Xoạt, kim quang lói lên, sức mạnh to lớn bộc phát ra, một cột sáng trong nháy mắt đem Phong trưởng lão đánh bay. Ngay sau đó, Trần Minh lại sẽ thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Ho khan một cái, Lý Mộ Giao điên cuồng ho lên, sau đó từng ngụm địa thở dốc. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, nàng mới chậm lại đây. Tiếp theo rầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, một bộ mệt muốn chết rồi dáng vẻ. Cho tới cái kia Phong trưởng lão đã thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, triệt để không còn động tĩnh. Sẽ không có chết, dù sao thiên thần phù sức mạnh không cường đại như vậy. Hơn nữa Trần Minh cố ý tách ra chỗ yếu, nếu như này đều không sống nổi, này Trần Minh cũng không có gì biện pháp. Có điều coi như có thể sống, cũng đúng Lý Mộ Giao không tạo thành được uy hiếp, không cách nào tiếp tục truy sát Lý Mộ Giao, như vậy là đủ rồi. Im lặng một hồi, Lý Mộ Giao mở miệng nói rằng, Thiên Tôn đại nhân, không phải nói coi như ta thân vùi lấp hiểm cảnh, ngài cũng tuyệt đối sẽ không ra tay nhìn ngươi cố gắng như vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối không có hướng về ta cầu viện, cố ý sách ví dụ. Trần Minh đáp lại nói, như vậy à? Lý Mộ Giao lẩm bẩm một câu. Sau đó Trần Minh nhận được cùng bám thân đối tượng thân mật chỉ ba nhắc nhở. Nguyên bản thân mật chỉ ba cũng không có gì, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn cùng Lý Mộ Giao trong lúc đó thân mật chỉ dĩ nhiên trong lúc vô tình đạt đến 98 điểm. Chỉ còn 2 điểm là có thể đến. Thân mật chỉ có thể đạt đến là có thể mở ra kim thân hệ thống. Nghĩ như vậy, Trần Minh nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Kém 2 điểm thân mật chỉ, sợ là không dễ như vậy. Dù sao thân mật chỉ vật này là không có cách nào hết sức cầu xin lấy. Quá mức hết sức, chỉ có thể lên phản hiệu quả. Lần này ra tay, dù sao vận dụng Trần Minh cuối cùng như thế thủ đoạn công kích, đón lấy đã không có thủ đoạn công kích, muốn ứng đối đủ loại nguy cơ sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Nhất định phải thừa cơ hội này làm chút gì. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, tuy rằng phá lệ, nhưng dù sao cũng là ra tay rồi, vì lẽ đó có một số việc ta nhất định phải nói rõ ràng. Thiên Tôn đại nhân ngài nói. Lý Mộ Giao vội vàng nói. Trần Minh âm thầm gật đầu, sau đó hỏi, trước ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi đang ở đây lịch luyện thời điểm không có thể sống hạ xuống, ý vị như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ không? Lý Mộ Giao thoáng nhớ lại một hồi, tiếp theo hồi đáp, nếu như không có thể sống hạ xuống, mang ý nghĩa ta không tư cách trở thành ngài bám thân đối tượng. Nói xong, nàng luống cuống. Thiên tôn đại nhân, ý của ngài là sau đó cũng không tiếp tục đến phía ta bên này sao? Không đến nỗi cũng không tới. Có điều sau một quãng thời gian, ta sẽ thi lại ra một phen. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ta thật sự khả năng sau đó cũng sẽ không đến. Rõ ràng Trần Minh rất là nghiêm túc nói rằng, Lý Mộ Giao tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút sợ, nhưng ít nhiều vẫn là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, đa tạ thiên tôn đại nhân. Ta, sau khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện tốt. Ừ, Trần Minh một bộ vẫn tính hài lòng dáng vẻ. Sau đó lại nói, tu vi của ngươi vẫn là kém một chút, thủ đoạn cũng ít đến đáng thương. Tiên Minh bên kia giao cho ngươi nhiệm vụ, tuy rằng không thể không coi là chuyện đáng kể, nhưng là không cần thiết quá mức sốt ruột. Vì lẽ đó đề nghị của ta là, đón lấy ngươi cũng không cần đi chỗ khác, trực tiếp về Tam Dương Thành. Về Tam Dương Thành, Lý Mộ Giao có chút không rõ. Về Tam Dương Thành, đem Tam Dương Thành bên kia tẩu hỏa nhập ma người toàn bộ khống chế lại. Sau đó một bên tu luyện, một bên điều tra. Còn có thể chuẩn bị thêm một điểm thủ đoạn. Chí ít gặp mặt tới hôm nay chẳng huống như vậy thời điểm, không đến nỗi mất mạng. Có thể làm được sẽ rời đi Tam Dương Thành. Trần Minh giải thích. Lý Mộ Giao hơi suy tư, gật gật đầu. Ta hiểu. Thiên tôn đại nhân là muốn nói cho ta biết chỉ có tự tin vô dụng. Nhất định phải vững vàng. Đón lấy ta sẽ dựa theo ý của ngài đến tu luyện. Trần Minh không nói thêm nữa, chỉ là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu hào còn kém hơn ếp là có thể lên tới lơ. Vâng. Năm. Trước còn lo lắng không có cách nào chống được vào lúc ấy. Hiện tại đem Lý Mộ Giao giao động ở. Nghĩ đến ở Lý Mộ Giao chân chính gặp nạn trước lên tới lơ. Vâng. Năm không phải vấn đề gì. Thần đô tiên minh tổng bộ. Trần Minh đang chuẩn bị tùy cơ bám thân một vị thiên tài, bỗng chỉ thấy Tử Nhi vội vã chạy tới. Công tử, tình huống khẩn cấp. Tử Nhi biểu hiện ngưng trọng nói rằng. Trần Minh khẽ cau mày, hỏi vội, làm sao vậy? Thần đô bên này cũng bắt đầu xuất hiện tẩu hỏa nhập ma người rồi. Tử Nhi hồi đáp. Trần Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, hơi thêm suy tư, sau đó rời đi gian phòng. Đã có rất nhiều người đang chờ hắn. Trong đó có các đại tu tiên tông môn phái chú đến tiên minh tổng bộ đại biểu. Hơn nữa liền tiểu hoàng đế đều đến rồi. Thần đô bên này dù sao người tương đối nhiều, tu luyện giả cũng tương đối nhiều, hơn nữa khá là hỗn tạp. Quan trọng hơn là những khác thành trấn bản thổ tu luyện giả, tu vi cao nhất cũng chính là huyền đan cảnh. Trên căn bản không có đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Thần đô bên này bản thổ tu luyện giả ở trong có nguyên anh tu sĩ, hơn nữa không ngừng một. Căn cứ trước mặt thu được thông tin, thông điệp, luyện khí cảnh, hóa nguyên cảnh quá nửa là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cũng không tồn tại bị lây bệnh khả năng. Thiên tiên cùng kim tiên đã ngưng tụ lại một viên đạo tâm. Trừ phi đạo tâm xuất hiện vết sách to lớn, bằng không cũng không tồn tại khả năng tẩu hỏa nhập ma. Như sự kiện lần này dẫn đến gì thường tình hình tiêu sái hỏa nhập ma, càng là mảy may khả năng đều không có. Địa tiên có thể hay không được lần này ảnh hưởng, tạm thời còn không xác định. Có điều tẩu hỏa nhập ma hoặc là bị lây bệnh dẫn đến tiêu sái hỏa nhập ma độ khả thi cũng rất thấp. Từ nguyên mạch bắt đầu đến đồng huyền, tu vi ở nơi này trong lúc tu luyện giả là có khả năng nhất được sự kiện lần này ảnh hưởng. Một mực như vậy tu luyện giả, thần đô bên này rất nhiều, còn đông một tây một, cũng không phải là tụ tập ở cùng một nơi. Hơn nữa những người tu luyện này bên cạnh người bình thường cũng rất nhiều. Dưới tình huống này, thần đô bên này xuất hiện tẩu hỏa nhập ma người, nếu như không thể cấp tốc khống chế lại, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Chẳng trách liền tiểu hoàng đế đều phải vội vã chạy đến tìm Trần Minh. Trần Minh tự nhiên ngay lập tức hạ lệnh, để tiên minh tổng bộ bên này chấp sự điều động, hỗ trợ giải quyết thần đô bên này tẩu hỏa nhập ma người. chính hắn đúng là không có điều động, mà là triển khai đại dò xét thuật, muốn nhìn một chút có thể hay không dò xét đến một ít tin tức hữu dụng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 265 mộng yểm ma quân. Chuẩn bị theo lý thuyết, ở thần đô phát sinh tàu hỏa nhập ma sự kiện, như vậy chỉ cần Trần Minh người đang thần đô bên trong, thì có cơ hội thông qua đại dò xét thuật dò xét đến một chút manh mối. Nhưng mà ý nghĩ này tựa hồ có chút ngây thơ. Ngược lại hắn dò xét đến bí mật ở trong, cũng không có liên quan với lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện. Đúng là lung ta lung tung bí mật dò xét đến không ít. Hay là đến cùng một cách nào đó tẩu hỏa nhập ma người tiếp xúc một chút, mới có thể từ trong dò xét đến tin tức cần thiết. Vừa đọc đến đây, hắn lúc này hướng về lần này điều động mấy vị kia tiên minh chấp sự chat gọi, để mấy vị kia chấp sự hỗ trợ bắt một tẩu hỏa nhập ma người trở về. Đối với người khác tới nói, nhiệm vụ như vậy có lẽ có điểm độ khó, nhưng thần đô bên này điều động đều là tiên minh cao thủ, hẳn không phải là vấn đề gì. Ra này việc sự tình, Trần Minh không có cách nào chơi nữa cái gì bám thân ga me, chỉ có thể ở trong đại sảnh yên lặng chờ đợi lên. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, hắn muốn người rốt cuộc bị dẫn theo trở về. Hơn nữa không ngừng một, mà là tổng cộng ba cái. Hai nam một nữ, thực lực tu vi không giống nhau, tựa hồ là sợ một không đủ. Bởi vì đã tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó ba người xem ra đều không lý trí chút nào. Hai mắt đỏ chót, hiển lộ hết điên cuồng thái độ. Nếu không có mấy vị tiên minh chấp sự khống chế được, e sợ đã sớm giết hướng về Trần Minh hoặc là ở đây những người khác. Khổ cực các vị rồi. Trần Minh đầu tiên là cùng mọi người nói một tiếng khổ cực. Tiếp theo ánh mắt rơi vào một người trong đó tẩu hỏa nhập ma nhân thân trên. Triển khai đại dò xét thuật. Lần này vẫn đúng là để Trần Minh dò xét đến tin tức hữu dụng. Mộng yểm ma quân, nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả, hết thảy đều là người này dở trò vượt. Nguyên bản Trần Minh còn tưởng rằng là trung cổ thời kỳ cuối tàn phá thần châu đại địa, cho thần châu đại địa mang đến sâu nặng tai nạn không biết tên cử thú dở trò vượt. Dù sao Bắc Hàn vực bên kia vừa được giải quyết nguy cơ, chính là cử thú tạo thành. Bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như thế. Cũng không phải là cử thú thức tỉnh, mà là nguyên thủy ma đế dưới chứng mộng yểm ma quân phục sinh. Mộng yểm ma quân thông qua ác mộng tới tiếp xúc thần châu đại địa tu luyện giả. Thông qua ác mộng, để những người tu luyện kia tẩu hỏa nhập ma, khắp nơi giết người phóng hỏa. Mục đích làm như vậy là vì thu thập ác mộng sức mạnh, để cho mình triệt để phục sinh. Trước Trần Minh tiêu hào bám thân Lý Mộ Giao, cùng tẩu hỏa nhập ma người đối lập thời điểm, dị thường sức mạnh nhiều lần xâm nhập Lý Mộ Giao thân thể. Nếu nói dị thường sức mạnh, trên thực tế chính là ác mộng sức mạnh. Nếu không có ga me hệ thống phụ trợ hỗ trợ thanh lý ác mộng sức mạnh, e sợ Lý Mộ Giao ở ác mộng lực lượng chi phối dưới cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, tẩu hỏa nhập ma người đi ngang qua một quãng thời gian giết chóc sau khi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, là vì đem ác mộng sức mạnh chuyển vận cho mộng yểm ma quân. Ở tình huống kia, tiếp xúc gần gũi, dễ dàng dẫn đến ác mộng sức mạnh rời đi. Phi Sa Môn Phong trưởng lão cũng là bởi vì như vậy dẫn đến tiêu sái hỏa nhập ma. Mộng yểm ma quân bản thể ở nơi nào, Trần Minh hiện nay cũng không rõ ràng. Có điều điều tra rõ những người tu luyện kia tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân sau khi, Trần Minh bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng sự tình chưa giải quyết, nhưng ít ra so với trước không có đầu mối chút nào thực sự tốt hơn nhiều. Hắn nhìn về phía cái khác hai cái tẩu hỏa nhập ma người, lại dò xét một phen, xác nhận không có nguyên nhân khác sau khi, liền đối với ở đây mấy vị chấp sự nói rằng, có thể. Ở đây mấy vị chấp sự cũng không tùy vào sửng sốt một chút. Bọn họ cũng không biết Trần Minh nắm giữ đại dò xét thuật, cũng không biết Trần Minh vừa thi triển đại dò xét thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Minh cũng chỉ là hướng ba cái tẩu hỏa nhập ma người phân biệt đánh giá vài lần, sau đó liền kết thúc. Vậy là được rồi, minh chủ đến cùng đang đánh tính toán gì, cố ý khiến người ta bắt mấy cái tẩu hỏa nhập ma người trở về. Liền vì xem vài lần bất luận nhìn thế nào, vị minh chủ này cũng không như là nhàm chán như vậy người. Vì lẽ đó chỉ có thể là ở tại bọn hắn không biết tình huống, vị minh chủ này thi triển thủ đoạn gì, sau đó đạt được tin tức gì. Ý thức được điểm này sau khi, lúc này có một gã chấp sự mở miệng hỏi: minh chủ, có cái gì phát hiện sao? Ừ, thu hoạch không nhỏ, có điều tạm thời còn chưa thuận tiện hướng về mọi người tiết lộ. Trần Minh cũng không có đem chính mình dò xét đến thông tin thông điệp nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như đơn giản như vậy phải biết rồi mọi người tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, trước hắn còn cố ý phái Lý Mộ Giao mạo hiểm đi vào điều tra tẩu hỏa nhập ma sự kiện nguyên nhân đến tột cùng là có ý gì. Tuy rằng hắn có thể giải thích thành đó là đối với Lý Mộ Giao thử thách, có thể giải thích thành hắn không thoát thân được, nhưng bất kể như thế nào giải thích đều sẽ có vẻ hơi gượng ép. Ngược lại coi như mọi người biết rồi nguyên nhân, đối với sự kiện lần này cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, sẽ không bởi vậy là có thể đem sự kiện lần này viên mãn giải quyết. Đã như vậy, tạm thời còn chưa phải nói đến thật tốt. Mọi người mặc dù có điểm hiếu kỳ Trần Minh nếu nói thu hoạch, nhưng Trần Minh lời đã nói đến đây cái mức độ, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Trần Minh thì lại cuối cùng hướng về mọi người dặn dò một phen, để mọi người cẩn thận một ít. Sau đó cũng làm người ta đem ba cái tẩu hỏa nhập ma người mang đi. Toàn bộ phòng khách chỉ còn dư lại Trần Minh một người. Trần Minh lại yên lặng suy tư một phen, sau đó mới rời khỏi, trở về phòng bên trong. Thần Châu các nơi đích tình huống tạm thời không nói, Thần Đô bên này, tẩu hỏa nhập ma người nên rất nhanh sẽ có thể bị khống chế lại. Tạm thời không cần Trần Minh lại quan tâm. Có điều Trần Minh trở về phòng bên trong cũng không có lập tức mở ra game, mà là lấy ra Hoàng Thạch Tiên Thư. Đã rất lâu không có vượt qua Hoàng Thạch Tiên Thư. Trước không lật là bởi vì không cần, cũng không phải không cách nào đem Hoàng Thạch Tiên Thư mở ra. Hiện tại có yêu cầu, nhất định phải xác nhận một hồi tương lai tình hình, nhìn mộng yểm ma quân liệu sẽ có triệt để phục sinh. Nếu như triệt để phục sinh, đầu tiên sẽ xuất hiện tại nơi nào? Hắn lại nên dựa vào thủ đoạn gì tới đối phó mộng yểm ma quân? Có hay không có thể tìm hiểu đến như vậy tương lai? Trần Minh cũng không có thể xác định, nhưng có cái kia khả năng. Đã như vậy, dù sao cũng nên thử một chút. Mở ra Hoàng Thạch Tiên Thư, Trần Minh tâm thần lập tức lõm vào. Sau đó một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Trần Minh trong đầu. Đầu tiên là một đảo to lớn ma ảnh đem toàn bộ bầu trời che đậy. Phía dưới là một tòa thành. Căn cứ Trần Minh quan sát, tòa thành kia hẳn là Lý Mộ Giao chỗ ở Tam Dương Thành. Tam Dương Thành bên trong, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ người. Chỉ có Lý Mộ Giao một người đứng. Có điều từ Lý Mộ Giao trên nét mặt không nhìn thấy sợ sệt, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Đạo kia ma ảnh nếu không có gì bất ngờ xảy ra phải là mộng yểm ma quân. Nói cách khác, nếu như không xuất hiện biến số gì, mộng yểm ma quân xác thực sẽ phục sinh. Hơn nữa mộng yểm ma quân triệt để phục sinh sau khi, không biết có phải hay không là cái thứ nhất xuất hiện địa phương, ngược lại sẽ ở Tam Dương Thành bầu trời xuất hiện. Cho tới Lý Mộ Giao, xem ra tự tin tràn đầy dáng vẻ. Quá nửa là khi đó hắn tiêu hào vừa vặn bám thân Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao cảm thấy có thiên tôn đại nhân đang, căn bản không dùng sợ mộng yểm ma quân. Đương nhiên, cũng có thể hắn thấy cũng không phải thật sự là Lý Mộ Giao, mà là từ hắn tiêu hào khống chế Lý Mộ Giao. Vì lẽ đó rất khả năng vậy căn bản chính là của hắn tiêu hào. Nếu như là hắn tiêu hào, nói rõ khi đó hắn khẳng định đã đạt được đủ để dùng để đối phó mộng yểm ma quân thủ đoạn. Bằng không sẽ không như vậy tự tin tràn đầy dáng vẻ. Nhưng mà, nếu như không phải của hắn tiêu hào, mà là chân chính Lý Mộ Giao, tình huống liền không hẳn có thể như vậy lạc quan. Rất khả năng chỉ là Lý Mộ Giao bản thân không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thực khuôn mặt, mù quáng tự tin. Mà hắn cái kia bám thân Lý Mộ Giao tiêu hào, rất khả năng ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Kết hợp chu vi ngang dọc tứ tung nằm một chỗ người, Trần Minh cảm thấy loại sau độ khả thi khá lớn. Bằng không hắn có thể thu thập mộng yểm ma quân trực tiếp liền thu thập, cũng không cho tới để cuộc diện phát triển trở thành cái kia dáng vẻ. Nếu có thể dùng để thu thập mộng yểm ma quân thủ đoạn, vậy khẳng định xuất từ tiêu hào bên kia cấp 5 gói quà lớn. Dù sao trước mắt hắn đã không có thể dùng để công kích thủ đoạn. Nếu như suy đoán không có sai sót, nhiều như vậy nửa chưa kịp hắn tiêu hào thu được cấp 5 gói quà lớn, mộng yểm ma quân cũng đã triệt để sống lại. Vẫn là nói, kỳ thực khi đó đã đạt được cấp 5 gói quà lớn. Chỉ có điều cấp 5 gói quà lớn cũng không có mở ra có thể dùng để đối phó mộng yểm ma quân thủ đoạn, bất kể là một loại nào độ khả thi, cũng làm cho người cảm thấy có chút không ổn. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, hình ảnh nhảy chuyển, địa điểm không còn là Tam Dương Thành, mà là đang một tòa bên trong vùng rừng rậm. Cụ thể là tòa nào xâm lâm, Trần Minh cũng không rõ ràng. Ngược lại trong trí nhớ của hắn, cũng không có liên quan với tòa kia xâm lâm bất kỳ tin tức gì. Bên trong vùng rừng rậm, hoa tươi nở rộ, cỏ xanh nhân nhân, côn trùng kêu vang chim hót, còn có một con tiểu hồ ly gọi tới gọi lui, tràn đầy đại tự nhiên khí tức. Dĩ nhiên tìm hiểu đến nơi này dạng hình ảnh, đây là ý gì? Khu rừng rậm này với hắn có quan hệ? Hắn còn đang nghi hoặc. Hình ảnh tiếp tục nhảy chuyển, không còn là xâm lâm, mà là đang một nơi xa lạ khác. Một cô gái cao cư ở trên, phía dưới là một đám người quỳ xuống đất cúng bái. Bất kể là cô gái kia vẫn là quỳ trên mặt đất nhóm người kia, Trần Minh cũng không nhận ra. Lần này lại là có ý gì? Tại sao lại là theo tự thân không hề có một chút quan hệ hình ảnh? Chẳng lẽ Hoàng Thạch Tiên Thư xảy ra vấn đề? Hắn còn đang nghi hoặc. Trong đầu hình ảnh biến mất, trong tay Hoàng Thạch Tiên Thư cũng theo tự động hợp lại, như là bị triệt để phong tỏa lên, muốn mở ra cũng rốt cuộc không mở ra. Đoán chừng phải chờ tìm hiểu đến ba cái cảnh tượng phát sinh mới có thể tiến hành lần sau tìm hiểu. Trần Minh đem Hoàng Thạch Tiên Thư thu lại, sau đó yên lặng suy tư lên. Tuy rằng hắn phi thường hoài nghi có phải là Hoàng Thạch Tiên Thư xảy ra vấn đề, dẫn đến lần này tìm hiểu đến sau hai cái cảnh tượng xem ra với hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng này dù sao cũng là thời đại thượng cổ, khiến chúng tiên thần dồn dập tranh đoạt Hoàng Thạch Tiên Thư, không có khả năng lắm gặp sự cố. Vì lẽ đó quá nửa là mặt sau hai cái cảnh tượng với hắn quả thật có vi diệu liên hệ. Mặt sau cảnh tượng đó, cao cư ở trên cô gái xa lạ, quá nửa là tương lai sẽ với hắn sản sinh gặp nhau người kia, hoặc là liền dứt khoát là hắn mới bám thân đối tượng. Nếu như là hắn mới bám thân đối tượng, vậy có phải hay không nói rõ coi như hắn không cố ý làm chút gì, dựa theo vốn là tương lai, Lý Mộ Giao bên kia nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành tuyệt cảnh cầu sinh nhiệm vụ này. Tựa hồ không muốn cầu xin Trần Minh đem mộng yểm ma quân giết chết, chỉ là để hắn vì là Lý Mộ Giao mở ra một con đường sống, bảo vệ Lý Mộ Giao tính mạng. Như thế nhìn, là hắn mới bám thân đối tượng, khả năng này xác thực tồn tại. Nhất làm cho Trần Minh không hiểu nổi chính là thứ hai cảnh tượng. Làm sao đều muốn không thông tòa kia xâm lâm là như thế nào cùng Trần Minh sản sinh liên hệ. Thậm chí hắn liền tòa kia xâm lâm ở nơi nào cũng không rõ ràng, này đều có thể sản sinh liên hệ, thật giống có chút xé. Mặc kệ thế nào, mặt sau hai cái cảnh tượng với hắn trước mặt tình trạng hẳn là không bao nhiêu ảnh hưởng. Chân chính khiến người ta lưu ý chính là cái thứ nhất cảnh tượng. Không làm chút gì không được. Suy nghĩ một chút, hắn đến trên giường nằm xuống, sau đó lít bám thân ngao tịch. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới ngao tịch trong thân thể. Cùng trước so ra, ngao tịch thực lực có tăng lên rất nhiều. Từ phát triển kỳ đã biến thành ổn định kỳ, cho tới game hệ thống phụ trợ đánh dấu ổn định kỳ đến tột cùng là thế nào một tu vi, Trần Minh tạm thời cũng nói không rõ lắm. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện là ở đáy biển Long Cung, Ngao Tịch trong phòng. Như vậy cũng tốt, miễn cho hắn còn muốn trở về. Hắn không có hỏi nhiều, mà là yên lặng khống chế được Ngao Tịch thân thể. Rời phòng, thần thức kéo dài ra đi. Thất quài bát quài, rất nhanh hắn liền tìm tới Long Vương. Long Vương vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Ngao Tịch. Ý thức được Ngao Tịch trên người vi diệu không giống sau khi, hắn lập tức phản ứng lại. Do hỏi, lão tổ từ khi Trần Minh ở hải vực cuộc chiến bên trong sử dụng tổ long khiến, Long Vương liền không nữa đưa hắn xem là thiên kiếm thần quân, mà là xem là tổ long. Mặt sau Trần Minh không có giải thích, bởi vậy gặp phải hiện tại cũng không tiêu trừ. Giải thích căn bản giải thích không thông, chuyện đến nước này càng thêm không thể giải thích. Trần Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp nói, thần châu xảy ra chút tình hình, những người tu tiên kia dù sao đã giúp chúng ta long tộc, ngươi đi tổ chức một nhóm cao cấp sức chiến đấu phái đi thần châu, đến thần đô tiên minh tổng bộ chờ đợi bọn họ an bài, xem như là trả lại bọn họ lần trước giúp một tay ăn tình. Long Vương sửng sốt một chút, rất nhanh hỏi, cụ thể tình trạng gì? Trần Minh hơi thêm suy tư, cảm thấy sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, liền đem thần châu bên kia tẩu hỏa nhập ma sự kiện tình hình đại thể miêu tả một phen. Nguyên nhân đúng là chưa nói, chỉ nói sự kiện lần này sau lưng có một vị đại la cường giả, để Long Vương không muốn nhúc tay quá sâu, bình thường hỗ trợ trả lại trước ăn tình, như vậy là đủ rồi. Ngược lại Trần Minh cũng không hy vọng dựa vào long tộc bên này cường giả hỗ trợ giải quyết mộng yểm ma quân. Chỉ có điều thần châu bên kia cao cấp sức chiến đấu dù sao vẫn là ít đi chút. Lại như Tam Dương Thành, liền một chỗ tiên đô không có. Nếu như mỗi cách địa phương đều có thể phái một vị thiên vị hoặc là cửa trước cảnh cường giả, như vậy các nơi tẩu hỏa nhập ma tình hình mới có thể được hữu hiệu khống chế. Đã như thế mộng yểm ma quân sẽ không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn thu được lượng lớn ác mộng sức mạnh. Muốn triệt để phục sinh, nên sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Minh cần tận lực kéo dài thời gian để mộng yểm ma quân muộn giờ lại phục sinh. Nếu như có thể triệt để ngăn cản mộng yểm ma quân phục sinh, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Có điều khả năng này nhỏ vô cùng. Ngược lại hắn tạm thời không nghĩ ra ngăn cản mộng yểm ma quân phục sinh thủ đoạn. Bây giờ tứ hải yên ổn, đối với long tộc tới nói đã không có gì uy hiếp. Muốn phái một ít sức chiến đấu có thể so với thiên tiên cùng kim tiên cường giả đi tới thần châu đại địa, tự nhiên không phải vấn đề gì. Vốn là Long Vương liền muốn trả lại ăn tình, bây giờ tổ long dặn dò, hắn càng thêm không có cự tuyệt đạo lý. Hắn gật đầu hẳn là, rất nhanh liền đi chuẩn bị tương quan công việc. Trần Minh thì tại Ngao Tịch bên này tiếp tục đợi một trận, sau đó lui ra bám thân trạng thái, tiếp theo lại lích bám thân Tô Linh Lung. Lần này hắn phải đem có thể sử dụng sức mạnh toàn bộ vận dụng lên, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 28 chương 266 Tô Linh Lung đã sớm đột phá đến thiên vị cảnh. Có điều Tô Linh Lung thiên vị cảnh là thiên vị sơ kỳ, không giống Trần Minh trực tiếp chính là thiên vị đại viên mãn. Thiên vị sơ kỳ vẫn tính có chút dùng, huống hồ Tô Linh Lung hôm nay là ngự dược tông tông chủ, mà đến từ U Minh giới âm thần, tất cả đều bị Trần Minh buộc gia nhập ngự dược tông, xem như là một bút không kém sức chiến đấu. Trên thực tế tiên minh cũng tốt, chư thần minh cũng được, cũng đã phát hiện ngự dược tông tồn tại, cũng thăm dò đến ngự dược tông tập hợp một đám âm thần. Có điều bất luận tiên minh vẫn là chư thần minh, tạm thời cũng còn không có ai đưa ra muốn thu thập ngự dược tông. Dù sao hai cái tổ chức đều là mới vừa thành lập không lâu, thêm vào gia tẩu hỏa nhập ma sự kiện, cho dù có nghĩ thầm muốn thu thập ngự dược tông, phỏng chừng cũng là có lòng không đủ lực. Coi như thực sự có người đưa ra muốn thu thập ngự dược tông, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại Trần Minh đại hào là tiên minh minh chủ, tiêu hào là chư thần minh minh chủ, rất dễ dàng là có thể ngăn cản. Lần này hắn dự định để ngự dược tông âm thần toàn bộ kết cuộc hỗ trợ, Như vậy cũng có thể vì tương lai bang ngự dược tông tẩy địa thời điểm cung cấp một rất tốt lý do. Hắn đầu tiên là cùng Tô Linh Lung hỏi thăm một chút. Đơn giản trao đổi vài câu. Sau đó đem bao quát thái hư phủ quân ở bên trong hết thảy âm thần toàn bộ gọi vào trước mặt hắn. Trên thực tế thái hư phủ quân gần nhất một mực Nam Hoang phụ trách ngự dược tông phân bộ. Còn có mấy vị âm thần cũng đi theo Nam Hoang phân bộ. Có điều thái hư phủ quân ở trinh đến Tô Linh Lung đồng ý đích tình huống dưới. Ở ngự dược tông tổng bộ cùng Nam Hoang phân bộ trong lúc đó từng người giá thiết một tòa truyền tống trận. Mở ra đường hầm vận chuyển. Bây giờ muốn từ phân bộ đi tới tổng bộ. Không cần bao nhiêu thời gian. Đợi được chúng âm thần tập hợp. Trần Minh mở miệng hỏi. Gần nhất tiêu sái hỏa nhập ma sự kiện. Không biết chư vị có từng nghe nói chúng âm thần liếc mắt nhìn nhau. Giai gật gật đầu. Tông chủ. Ý của ngài là. Muốn cho chúng ta đục nước béo cò. Thừa dịp loạn đem tiên minh cùng chư thần minh một lưới bắt hết. Do đó đem thần châu đại địa nắm giữ trong lòng bàn tay thái hư phủ quân bỗng hỏi. Cách khác âm thần nghe vậy đều kích động lên, dồn dập dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Linh Lung. Trần Minh. Dù sao cũng là đến từ U Minh giới âm thần. Khẳng định nghĩ khống chế thần châu đại địa. Tiến tới khống chế toàn bộ trung ương đại thế giới. Đáng tiếc, Trần Minh cùng Tô Linh Lung đều là nội gian, làm sao cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Trần Minh khẽ lắc đầu. Đem tiên minh cùng chư thần minh một lưới bắt hết cũng không khó. Nhưng các ngươi đừng quên còn có một thiên đình. Nay thiên đình bên kia vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể diệt ta. Vì lẽ đó vẫn không hề động thủ. Nhưng nếu như dám đánh thần châu đại địa chủ ý. Thiên đình tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta tạm thời vẫn chưa thể cùng thiên đình lên xung đột. Chúng âm thần nghe vậy cũng không tùy vào sưởng sốt một chút. Trước kia bọn họ liền cảm thấy kỳ quái. Thiên đình nếu đã trở về. Vì sao không có phái người đối phó bọn họ. Dù sao U Minh giới từ lâu cùng thiên đình phản bội. Mà thiên đình cường giả vô số. Không thể không biết bọn họ những này âm thần ở thần châu đại địa. Bọn hắn bây giờ xem như là minh bạch. Cảm tình không phải là không muốn đối phó bọn họ. Mà là đối với Tô Linh Lung cảm thấy kiêng kỵ. Ở có niềm tin tuyệt đối trước. Không muốn mạo muội ra tay. Vấn đề đến rồi. Thiên đình tại sao lại đối với Tô Linh Lung cảm thấy kiêng kỵ? Tuy rằng Tô Linh Lung dưới cái nhìn của bọn họ là một vị đại la cường giả. Nhưng chỉ là điểm này lý do. E sợ còn không quá đủ. Nguyên nhân chân chính đáng giá làm người suy nghĩ sâu sắc. Cũng là thái hư phủ quân. Trong lòng có điều suy đoán. Đã sớm hoài nghi Tô Linh Lung kỳ thực chính là minh đế tái thế. Bởi vậy đối với Trần Minh không khó lý giải. Có điều trong lòng có điều suy đoán là một chuyện, hắn cũng không dám mạo muội nói ra. Hắn làm bộ một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Lại hỏi. Nếu không phải muốn khống chế thần châu đại địa. Người tôn chủ kia ý tứ của phải. Rất đơn giản. Các ngươi tất cả mọi người điều động. Phối hợp với tiên minh cùng chư thần minh người. Giải quyết các nơi tàu hỏa nhập ma người. Trần Minh đem chính mình ý đồ nói thật ra. A chúng âm thần đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không thừa cơ hội này cướp giật địa bàn còn chưa tính. Lại vẫn cần giúp đỡ đây coi là chuyện ra sao tông chủ bị hồ đồ rồi. Trần Minh đối với chúng âm thần phản ứng cũng không cảm thấy bất ngờ. Theo lý thuyết, lúc này tốt nhất đưa ra một hợp lý giải thích. Bất quá hắn cũng không tính giải thích. Chỉ nói là nói. Chuyện này quan hệ đến ta sau này bố cục. Quan hệ đến chúng ta có thể không cùng thiên đình tranh đấu. Cụ thể không nên hỏi nhiều. Dựa theo ta nói đi làm chính là. Chúng âm thần vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chuyện này thậm chí có trọng yếu như vậy đã như vậy. Đó chính là liều mạng cũng phải hoàn thành có điều. Chúng âm thần vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ nghe trong đó một vị âm thần hỏi. Tông chủ. Nếu như tiên minh cùng chư thần minh người không cảm kích. Vậy chúng ta làm sao bây giờ không cần lo lắng. Bên kia tử ta đi giao thiệp. Trần Minh hồi đáp. Chúng âm thần không hề nhiều lời, lại thương lượng một ít chi tiết nhỏ phương diện vấn đề, sau đó dồn dập xin cáo lui. Chỉ còn dư lại một Tô Linh Lung. Tô Linh Lung không nhịn được hỏi, chúng ta thật sự muốn cùng thiên đình đối nghịch làm sao? Sợ Trần Minh trêu nói. Tô Linh Lung trầm mặt chốc lát nhi, sau đó nói có chút. Trần Minh cười cợt, yên tâm, sẽ không để cho ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh lại viết một phong thư, để Bắc Hàn tộc bên kia phái cường giả đến Thần Châu đại địa hỗ trợ. Sau đó phân phó, nếu có ngự dược tông âm thần hỗ trợ giải quyết các nơi tẩu hỏa nhập ma người, cần phải phối hợp tốt, dám dương thỉnh âm suy người, nghiêm trị không tha. Làm xong những này, Trần Minh lại lích bám thân bộ phi tuyết. Có điều lần này không phải nhượng bộ phi tuyết xuất lính người trong ma môn đến Trung Nguyên hỗ trợ giải quyết tẩu hỏa nhập ma người, mà là nhượng bộ phi tuyết cảnh giác một hồi Tây vực tình huống bên kia. Ở Trần Minh triệu tập nhiều mặt cao thủ ra trận đích tình huống dưới, Mộng Yểm ma quân muốn từ Trung Nguyên đại địa thu thập áp mộng sức mạnh, không chừng dễ dàng như vậy rồi. Dưới tình huống này, Mộng Yểm ma quân nếu như muốn phục sinh, rất khả năng đem chủ ý đánh tới Tây vực bên kia. Dù sao Tây vực là ma môn địa bàn, Tiên Minh cùng chư thần minh đều không quản được chỗ đó. Mà ma môn bản thân thực lực không mạnh như vậy, thật muốn xuất hiện đại quy mô tẩu hỏa nhập ma đích tình huống, rất khó áp chế. Hơn nữa Mộng Yểm ma quân thân là ma đạo cường giả, rất khả năng cảm thấy ma môn chính là của hắn chó săn, có thể tùy ý sai khiến. Dưới tình huống này, từ Tây vực thu thập áp mộng sức mạnh, thật sự là không thể bình thường hơn được chuyện tình. Nhất định phải cảnh giác, tuy rằng Mộng Yểm ma quân cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ phục sinh, nhưng Trần Minh phải nhường hắn tận lực không muốn nhanh như vậy phục sinh. Bởi vậy mới có cơ hội từ game ở trong làm được dùng để đối phó Mộng Yểm ma quân thủ đoạn. Cùng Tô Linh Lung tình huống bên kia không giống, bộ phi tuyết đối với Trần Minh đã sớm đến nói gì nghe nấy mức độ. Hơn nữa ma môn độ cao tập quyền, mà Trần Minh chỉ là nhượng bộ phi tuyết lưu ý một hồi Tây vực đích tình huống, cũng không cần triệu tập nhân thủ làm chút gì. Dưới tình huống này cũng không cần cái gì tao thao tác, bình thường địa phân phó là đủ rồi, thậm chí cũng không cần giải thích. Có điều Trần Minh cái số này làm chuẩn bị chấm dứt ở đây, bởi vậy đã phân phó sau, hắn cũng không có lui ra bám thân trạng thái, mà là đang bám thân trạng thái yên lặng tu luyện. Tam Dương Thành, Trần Minh tiêu hào tuy rằng trên đường lui ra quá bám thân trạng thái, nhưng đem chư thần minh chuyện tình an bài xong sau khi, hắn lại tiếp tục bám thân Lý Mộ Giao. Dù sao tiêu hào hiện nay chỉ có Lý Mộ Giao như thế một bám thân đối tượng, muốn thu được ép chỉ có thể từ Lý Mộ Giao trên người thu được. Tam Dương Thành tẩu hỏa nhập ma người đều đã bị Trần Minh tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống mê đi, đều bị tập trung đến thành chủ phủ. Kể cả trước truy sát Lý Mộ Giao vị kia phong trưởng lão đã ở đồng thời. Có điều mọi người ngất đi sau khi cũng không còn tỉnh lại, nguyên nhân không biết được. Lý Mộ Giao đúng là muốn hỏi một chút Trần Minh đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhưng mà Trần Minh đại dò xét thuật dù sao không giống tâm ý thần thông, cũng không phải là học được sau khi đại hào tiêu hào cùng bám thân thời điểm cũng có thể triển khai. Mà không có thể triển khai đại dò xét thuật đích tình huống dưới, hắn vẫn đúng là không biết ngất đi người không có tỉnh lại là thế nào một chuyện. Đối mặt Lý Mộ Giao hỏi dò, Trần Minh không thể làm gì khác hơn là chuyển ra nhất quán cớ, tự mình nghĩ. Theo tẩu hỏa nhập ma người đều bị cáo hạn chế, Tam Dương Thành bên trong cư dân dần dần mà từ chính mình cửa lớn đi ra. Mặc dù không giống thường ngày như vậy náo nhiệt, nhưng ít ra không quạnh quẽ như vậy rồi. Cứ việc vẫn như cũ có điều lo lắng, nhưng cũng so với trước thực sự tốt hơn nhiều. Chân chính lo lắng đề phòng là trong phủ thành chủ Phi Sa Môn mấy người kia trưởng lão. Có điều theo một vị cửa trước cảnh cường giả tiến vào Tam Dương Thành bên trong, ở Tam Dương Thành bên trong tỏa chấn Phi Sa Môn mấy người kia trưởng lão cũng dần dần mà thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào Tam Dương Thành cửa trước cảnh cường giả Trần Minh đương nhiên nhận thức, chính là Bắc Hàn tộc trưởng lão Hàn Dạ. Có điều Trần Minh nhận thức không có nghĩa là Lý Mộ Giao nhận thức. Bởi vậy biết nhau một phen vẫn có cần thiết. Đó là Lý Mộ Giao chuyện tình. Cùng Trần Minh không quan hệ. Trần Minh chỉ là đem Lý Mộ Giao có thể đủ đến thời gian tu luyện toàn bộ đem ra tu luyện. Chỉ đến thế mà thôi. Có lẽ là bởi vì Trần Minh chuẩn bị sinh ra hiệu quả. Không đợi Mộng Yểm Ma Quân triệt để phục sinh. Trần Minh đã đạt được tăng lên tới lơ. Vâng. Năm cần thiết ép. Chờ hắn trở lại trong thân thể của mình. Trở lại chư thần minh tổng bộ. Trở lại hắn chuyên môn này phòng tu luyện. Tra xét bài thông tin. Thông điệp bảng sau khi. Trực tiếp dùng ý niệm. Đọc lích thăng cấp. Bá. Chúc mừng bài ơ đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ năm. Một luồng huyền chi hữu huyền sức mạnh dâng lên cường hóa chứ Trần Minh mỗi một tấc thân thể. Trần Minh thân thể lần thứ hai được cường hóa, sức mạnh tự nhiên lại tăng mạnh một đoạn dài. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Năm kinh nghiệm. 1011 xuyệt chéo 2000 luyện thể đẳng cấp. Để ngũ trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Luyện thể đệ ngũ trọng. Chỉ là sức mạnh tự nhiên liền có thể so với một vị nguyên anh tu sĩ. Cũng may khoảng thời gian này linh khí thức tỉnh. Thiên địa linh khí so với dĩ vãng không biết nồng nặc bao nhiêu. Mà Trần Minh lại một chờ một mạch đang tu luyện trong phòng. Ở nghịch thiên tư chất cùng với không cố ý tu luyện cũng có thể tăng cường tu vi như vậy vầng sáng bên dưới. Tu vi của hắn đã không còn là nguyên anh cảnh giới. Mà là động huyền 2 tầng. Chính đang hướng về động huyền 3 tầng bước vào. Nếu không có như vậy, chỉ sợ hắn sức mạnh tự nhiên đều phải vượt qua hắn thật vất vả tu luyện ra được chân nguyên lực đo. Luyện thể đẳng cấp nâng lên, mặc dù là chuyện tốt, nhưng đối với Trần Minh tới nói cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cấp 5 gói quà lớn. Trần Minh vội vã nhìn về phía gói quà lớn dưới. Phía trên là một nhóm quen thuộc văn tự. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra không cần do dự. Trần Minh trực tiếp dùng ý niệm. Đọc lích mở ra gói quà lớn. Oành. Gói quà lớn mở ra. Liên tiếp 3 loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Hư không kiếm khí. Một lần item. Đến từ sâu trong hư không một đạo thần bí kiếm khí. Trải qua thượng cổ vị cường giả luyện hóa. Có thể chém đại la. Có thể hủy diệt một thế giới. Thiên cương thuẫn, một lần item, lấy ra lượng lớn thiên cương chi khí luyện chế mà thành đại la thần tiên khó sách. Thực mộng hoa. Thượng cổ dị chủng. Lấy áp mộng sức mạnh làm thức ăn. Từng khiến thượng cổ tiên yêu thần ma Phật dai nghe ngóng biến sắc. Chạy mất dép. Nuốt áp mộng sức mạnh càng mạnh. Liền nắm giữ càng cường đại sức mạnh. Lần này gói quà lớn. Dĩ nhiên mới 3 món đồ quả thực để Trần Minh có một loại mắt to cầu hệ thống kích động. Dưới cái nhìn của hắn, đã là cấp 5 gói quà lớn, cũng không phải cấp 1 gói quà lớn. Coi như không có ngũ dạng đồ vật, tốt xấu cũng phải cho cái tứ dạng đồ vật. Kết quả mở ra đến sau khi, liền tứ dạng đồ vật đều không có. Quả thực khiến người ta thất vọng. Có điều tra xét 3 món đồ tỉ mỉ giới thiệu sau khi Trần Minh xem như là thoáng thăng bằng. Tuy rằng tổng cộng mới 3 món đồ, nhưng đều là thứ tốt. Thiên cương thuẫn không cần nhiều lời. Đã là lần thứ 2 thu được. Vừa vặn hắn hiện tại đã không có phòng ngự thủ đoạn. Vật như vậy mở ra đến sau khi. Xem như là cho hắn bù đắp rồi. Tư không kiếm khí nhưng là công kích phương diện thủ đoạn đồng dạng là trước mắt hắn phi thường cần. Tuy rằng hắn càng hy vọng có thể thu được như tổ long khiến, lôi thần khiến như vậy gì đó, để hắn có thể hạn lúc trải nghiệm đại la cường giả cảm giác. Nhưng hư không kiếm khí cũng không kém. Game hệ thống phụ trợ tương quan giới thiệu đã viết rất rõ rõ ràng ràng. Tia kiếm khí này có thể chém đại la, có thể hủy diệt một thế giới. Cứ việc game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu thường thường sẽ có ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại thành phần. Lần này Trần Minh cũng không cho rằng là ở nói ngoa. Vừa vặn hắn sau đó phải đối phó mộng yểm ma quân, đạo này hư không kiếm khí hay là có thể dùng được với. Có điều, tia kiếm khí này sức mạnh thực sự mạnh đến nỗi đáng sợ. Không chỉ là có thể chém đại la, còn có thể hủy diệt một thế giới. Bởi vậy Trần Minh có chút lo lắng. Lo lắng sử dụng tia kiếm khí này tới đối phó mộng yểm ma quân. Rất khả năng liền hắn chỗ ở trung ương đại thế giới đều phải theo bị hủy diệt. Thật muốn không cẩn thận đem toàn bộ trung ương đại thế giới cũng hủy diệt. Vậy thì có điểm cách được không đủ bù đắp cách mất rồi. Hơn nữa Trần Minh thật vất vả lại có cường đại thủ đoạn công kích. Mới vừa được không bao lâu liền muốn dùng đổi lại hắn đại hào vừa thu được cấp 1 gói quà lớn. Cấp 2 gói quà lớn thời điểm. Dùng sẽ dùng. Không có gì hay đau lòng. Ngược lại có thể đem giải quyết vấn đề là tốt rồi. Ngược lại rất nhanh có thể thu được mấy thủ đoạn công kích. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn sạp hàng đã vô. Cửa hàng phải vô cùng lớn. Không điểm thủ đoạn bảo mệnh. Vẫn đúng là khiến người ta không quá an tâm. Nếu như có thể hay là muốn tận lực đem tia kiếm khí này bảo lưu lại đến thật an trái tim của chính mình. Thực mộng hoa, vật này chắc cũng là dùng để đối phó mộng yểm ma quân. Mộng yểm ma quân cần thu thập ác mộng sức mạnh. Thực mộng hoa thì lại lấy ác mộng sức mạnh làm thức ăn. Mà vật này là từ ga me gói quà lớn ở trong mở ra tới. Muốn nói không phải là mộng yểm ma quân khắc tinh. Nói ra Trần Minh chính mình cũng không tin. Có điều vật này còn giống như có chút nguy hiểm. Khiến thượng cổ tiên yêu thần ma Phật dai nghe ngóng biến sắc. Chạy mất dép. Đem ra đối phó mộng yểm ma quân cũng không có vấn đề. Thế nhưng, thật sự sẽ không đem trốn ở không biết nơi nào cái khác đại la cường giả dẫn ra tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 267 phiền muộn mộng yểm ma quân. Ngông cuồng bộ phi tuyết mộng yểm ma quân gần nhất hơi buồn bực. Nguyên tưởng rằng thời đại thay đổi. Bây giờ đã không phải thượng cổ. Thần châu đại địa không có đại la cường giả. Cũng không tựa như thời đại thượng cổ như vậy bền chắc như thép. Hắn muốn nhận tập áp mộng sức mạnh. Đúc lại thân thể. Do đó phục sinh lại đây. Hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng mà, hắn xác thực không có nhận biết được đại la cường giả khí tức. Nhưng thần châu tu tiên giả cùng tu thần giả cũng không tựa như hắn suy nghĩ như vậy phân tán. Vừa mới bắt đầu, không ai phản ứng lại. Hắn thu thập áp mộng sức mạnh còn rất thuận lợi. Nhưng này mấy ngày, không ngừng có thiên vị cảnh cùng cửa trước cảnh cường giả ra trận. Cho tới kế hoạch của hắn khắp nơi đều chịu đến trở ngại. Nguyên bản hắn mỗi ngày đều có thể thu hoạch đại lượng áp mộng sức mạnh. Nhưng bây giờ, hắn mỗi ngày có thể thu hoạch áp mộng sức mạnh. Liền vừa mới bắt đầu 1/10 cũng chưa tới. Dựa theo như vậy tiến độ tiếp tục nữa còn không biết được cái gì thời điểm hắn mới có thể triệt để phục sinh. Càng mấu chốt chính là, có người đã ý thức được sự tồn tại của hắn. Ý thức được là hắn ở thu thập áp mộng sức mạnh. Hơn nữa hắn chỉ là tính tới điểm này. Đến tột cùng là ai ý thức được? Hắn căn bản suy tính không ra. Không biết là ai mới là vấn đề lớn nhất, dù sao nhân vật bí ẩn mới phải đáng sợ nhất. Thần châu tu tiên giả cùng tu thần giả. Bắc Hàn vực Bắc Hàn tộc nhân. Tứ hải bên kia Long tộc nhân. Đến từ U Minh giới một ít âm thần. Những thế lực này dĩ nhiên đồng loạt điều động. Muốn nói không có ai ở sau lưng điều khiển tất cả. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mặt khác, căn cứ hắn điều tra đến đích tình huống, tiên minh minh chủ Trần Minh cùng chư thần minh minh chủ Trần Soái cũng là lớn la cường người. Thậm chí quãng thời gian trước thiên cung xuất thế, thiên đình trở về, tứ hải bên kia liền tổ long đều xuất hiện. Này cùng hắn nhận biết được đích tình huống hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng không có nhận biết được đại la cường giả khí tức. Vì sao điều tra đến đích tình huống là thần châu đại địa vài vị đại la cường giả, lẽ nào những kia đại la cường giả đều là đồ giả? Tác phẩm dởm, lẽ nào cả ngày đình đều là đồ giả? Tác phẩm dởm càng làm cho hắn phiền muộn chính là áp mộng của hắn sức mạnh. Thậm chí ngay cả một đồng huyền 6 tầng con nhóc con đều không làm gì được. Không chỉ không làm gì được, cái kia đồng huyền 6 tầng nha đầu lại vẫn có thể thả ra một luồng dược gì sức mạnh. Đưa hắn thật vất vả thu thập được ác mộng sức mạnh đánh tan. Không phải một lần hai lần. Mà là nhiều lần hắn đúng là muốn đem cái kia con nhóc con giết. Nhưng mà nha đầu kia xem ra mới đồng huyền 6 tầng. Nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt thả ra sánh ngang thiên tiên một đòn. Trừ phi hắn bản tôn tự mình đứng ra, bằng không e sợ căn bản không làm gì được nha đầu kia. Hắn không nhịn được sản sinh hoài nghi. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy, không phải nói vào lúc này phục sinh là thời cơ tốt nhất, làm sao luôn cảm giác không đúng. Đáng tiếc hắn có thể điều tra đến. Có thể suy tính ra thông tin. Thông điệp cũng không hoàn toàn. Bằng không coi như còn có nghi ngờ. Nên cũng không cho tới đến như vậy mộng mức độ. Chuyện đến nước này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ở thần châu đại địa tiếp tục thu thập áp mộng lực lượng là tất yếu. Bất quá hắn cảm thấy không thể lại hạn chế với thần châu đại địa. Muốn sớm một chút phục sinh. Đến đưa mắt đưa lên đến tây vực bên kia. Như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập được có đủ nhiều áp mộng sức mạnh. Tây vực là ma môn địa bàn. Ma môn cùng tu tiên giới. Tu thần giới trong lúc đó tin tức cũng không liên hệ. Đến tây vực bên kia thu thập áp mộng sức mạnh. Tổng không đến nỗi còn có người gây trở ngại chứ, thật muốn là ngay cả tây vực bên kia cũng có thể làm lội. Vậy ta không lời nào để nói. Hắn không nhịn được âm thầm thầm nói. Đại Nguyệt Hoàng Cung. Trần Minh bám thân bộ phi tuyết sau khi yên lặng tu luyện. Vốn là chỉ là không có chuyện làm. Nghĩ đến bên này kiếm chút ếp. Nhưng mà hắn mới vừa tu luyện không bao lâu. Bộ phi tuyết dưới chương tam đại tâm phúc một trong chương vô phương phía trước báo cáo. Bệ hạ. Trong hai ngày này nguyên bên kia tẩu hỏa nhập ma hiện tượng thật giống lan tràn đến chúng ta tây vực. Chúng ta làm sao bây giờ hả Trần? Minh tuy rằng trước nhượng bộ phi tuyết quan tâm tây vực tình huống ở bên này. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến mộng yểm ma quân nhanh như vậy liền đem ánh mắt tìm đến phía tây vực. Tây vực bên này không có cao thủ. Bộ phi tuyết là duy nhất thiên vị cảnh. Đừng xem quãng thời gian trước trung cổ giáo phái dồn dập xuất thí. Có thể đó là trung nguyên đại địa trung cổ giáo phái. Cùng tây vực bên này không hề có một chút quan hệ. Nếu không có trung nguyên bên kia tu tiên giả cùng tu thần giả không có ra tay. Nếu không có Trần Minh hết sức khống chế được. E sợ tây vực bên này ma môn đã sớm bị một lưới bắt hết. Chỉ có bộ phi tuyết một thiên vị cảnh. Muốn giải quyết tây vực bên này tẩu hỏa nhập ma người. Phải đem thế cuộc khống chế lại. Đúng là chuyện phi thường khó khăn chuyện. Trung nguyên bên kia tu thần giới cùng tu tiên giới vẫn chưa thể nhúc tay. Bằng không rất khả năng thuận lợi liền muốn đem ma môn diệt. Bắc Hàn tộc bên kia cường giả cũng không có tham gia tây vực thế cuộc cớ. Cho tới ngự dược tông những kia cách âm thần. Chỉ cần Tô Linh Lung ra lệnh một tiếng. Cũng không phải cần gì cớ. Nhưng này dạng cũng không phải rất thích hợp. Có điều vấn đề không lớn, tư cảnh tu sĩ, miễn cưỡng cũng có thể giải quyết tẩu hỏa nhập ma người. Tây vực bên này tuy rằng liền bộ phi tuyết một thiên vị cảnh, nhưng hư cảnh tu sĩ vẫn có như vậy mấy cái. Hơn nữa, Trần Minh có thể triệu tập long tộc cường giả đến tây vực bên này. Dù sao hải vực cuộc chiến thời điểm, ma môn cũng tham dự. Hiện tại để long tộc trả lại an tình hợp lý. Hắn trực tiếp phân phó, để ma môn hư cảnh tu sĩ toàn bộ điều động. Sau đó, lui ra bám thân trạng thái. Lấy tiên minh minh chủ thân phận chát gọi đến thần châu đại địa giúp một tay long tộc cường giả. Để những long tộc kia cường giả đi tới tây vực giúp đỡ. Đồng thời một lần nữa điều phối thần châu các nơi cường giả tài nguyên. Trước kia là mỗi một cách địa phương có ít nhất một vị thiên vị cảnh hoặc là cửa trước cảnh cường giả. Bây giờ các nơi đã gần như được khống chế. Có một vị hư cảnh tu sĩ tòa chấn đã đủ rồi. Ngược lại mộng yểm ma quân ác mộng sức mạnh cũng cơ bản không ảnh hưởng tới hư cảnh tu sĩ. Mặt khác, trước đây thì thực có tài nguyên quá thừa đích tình huống. Cũng tỉ như thần đô tiên minh tổng bộ. Đợi mệnh thiên tiên cùng kim tiên tương đối nhiều. Các đại tông môn cũng không phải tất cả thiên vị cảnh cùng cửa trước cảnh cường giả toàn bộ phái ra đi. ở tài nguyên một lần nữa phân phối sau khi, chí ít càng thêm hợp lý rồi. Ở long tộc cường giả tham gia Tây vực sau khi, Tây vực thế cuộc cũng rất nhanh được khống chế. Tuy rằng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt tẩu hỏa nhập ma hiện tượng phát sinh, nhưng ít ra mộng yểm ma quân muốn từ Tây vực nhanh chóng thu thập áp mộng sức mạnh, trong thời gian ngắn đạt thành triệt để phục sinh mục đích, đó là chuyện không thể nào. Có thể làm đều làm. Đối với Trần Minh tới nói, còn dư lại chính là tu luyện kiếm lấy ức. Sau đó yên lặng chờ đợi mộng yểm ma quân phục sinh. Chờ mộng yểm ma quân hiện thân. Nguyên bản hắn cho rằng mộng yểm ma quân phát hiện chuyện không thể thành, sẽ thay đổi sách lược, không nói triệt để từ bỏ, nhưng ít ra tạm hoãn phục sinh kế hoạch. Nhưng mà sau phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn giống nhau thường ngày bám thân bộ phi tuyết, ở bộ phi tuyết bên này kiếm lấy ức. Ầm ầm một tiếng sét bỗng nhiên vang lên. Bầu trời trở nên âm trầm. Sau đó, một bóng người bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, nhìn kỹ, là hình đài ngắm trăng người. Chỉ có điều người này hai mắt đỏ chót, rõ ràng cho thấy tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Giữa lúc Trần Minh cho rằng người này muốn công kích hắn thời điểm, người này dĩ nhiên mở miệng. Ngươi chính là ma môn lãnh tụ bộ phi tuyết Trần Minh. Hắn không phải lần đầu tiếp xúc tẩu hỏa nhập ma trạng thái người. Nhưng trước những kia tẩu hỏa nhập ma người, mỗi một người đều có vẻ hơi điên cuồng. Hơn nữa chưa từng có với hắn người trao đổi qua. Cái này tẩu hỏa nhập ma người rõ ràng không giống không ngừng hắn phát hiện không đúng. Bộ phi tuyết cũng ý thức được không đúng. Lão đại, cái tên này xảy ra chuyện gì? Trần Minh không hề trả lời bộ phi tuyết vấn đề, mà là nhìn về phía trước mặt cái này tẩu hỏa nhập ma người. Gật gật đầu. Vậy thì tốt. Người kia tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là mộng yểm ma quân, ngươi nên nghe nói qua danh hiệu của ta. Mộng yểm ma quân bộ phi tuyết nhất thời cả kinh. Trần Minh nhưng vui vẻ. Vừa hắn thì có suy đoán, hoài nghi người này có phải là mộng yểm ma quân. Bây giờ nhìn lại, cũng thật là. Đương nhiên, cái này không thể nào là mộng yểm ma quân bản tôn. Chỉ là mộng yểm ma quân dựa vào áp mộng sức mạnh nắm trong tay cái này hình đài ngắm trăng người thân thể. Lấy này đến cùng bộ phi tuyết đối thoại. Vì sao phải tìm bộ phi tuyết? Hắn đại thể có thể đoán được. Đơn giản chính là cảm thấy bộ phi tuyết vướng bận. Muốn cho bộ phi tuyết phối hợp. Nếu như là trước đây bộ phi tuyết, hay là vẫn đúng là sẽ phối hợp. Dù sao đều là nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả hoàng tuyển ma quân cũng đi tìm bộ phi tuyết. Khi đó bộ phi tuyết cũng phối hợp rồi. Bây giờ bộ phi tuyết đã không phải là lúc trước bộ phi tuyết. Có Trần Minh bao phủ. Làm sao có khả năng mộng yểm ma quân để phối hợp liền phối hợp hắn, thậm chí cũng không cần chờ mộng yểm ma quân đem lời nói ra. Há mồm nhân tiện nói. Mộng yểm ma quân thì lại làm sao hả? Mộng yểm ma quân rất là bất ngờ. Trần Minh tiếp tục nói. Muốn cho ta phối hợp ngươi thu thập áp mộng sức mạnh, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng. Nằm mơ làm nhiều rồi chứ, làm sao ngươi biết ta tìm ngươi là vì thu thập áp mộng sức mạnh? Mộng yểm ma quân càng thêm bất ngờ. Trần Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta không chỗ nào không biết mộng yểm ma quân. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Rõ ràng hắn là tìm đến bộ phi tuyết. Nhượng bộ phi tuyết phối hợp. Làm sao biến thành xem bộ phi tuyết tinh tướng còn có. Cái này bộ phi tuyết xảy ra chuyện gì không muốn phối hợp còn chưa tính. Khi hắn mộng yểm ma quân trước mặt, làm sao dám lớn lối như vậy? Chưa kịp hắn nói cái gì, bộ phi tuyết lại nói. Ngươi có thể lăn, không để cho ta ra tay. Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi không sợ ta mộng yểm ma quân cau mày hỏi. Chân chính bộ phi tuyết đương nhiên không thể không sợ mộng yểm ma quân. Mà bây giờ là Trần Minh ở khống chế bộ phi tuyết thân thể. Cùng mộng yểm ma quân đối thoại người trên thực tế không phải bộ phi tuyết, mà là Trần Minh. Trần Minh trong tay đã có đối phó mộng yểm ma quân thủ đoạn. Tự nhiên không sợ mộng yểm ma quân. Nếu không có hắn đối với thực mộng hoa còn có kiêng dè, Chỉ sợ hắn đều hy vọng mộng yểm ma quân có thể sớm một chút phục sinh. Cứ như vậy là có thể sớm một chút thu thập mộng yểm ma quân, sớm một chút xong việc. Hắn đứng lên, nhìn về phía mộng yểm ma quân, mỉm cười một tiếng. Một nho nhỏ mộng yểm ma quân mà thôi. Đừng nói ngươi không phải bản tôn tự thân tới. Coi như ngươi bản tôn tự thân tới, đối với ta mà nói cũng bất quá như vậy. Có gì phải sợ nho nhỏ mộng yểm ma quân, bản tôn tự thân tới cũng không sợ. Mộng yểm ma quân lúc này đúng là triệt để sợ ngây người. Cái này bộ phi tuyết chỉ là một nho nhỏ ma môn lãnh tụ mà thôi, nơi nào tới sức lực ở trước mặt hắn nói ra như thế ngông cuồng đến cái tên này. Thật sự không muốn sống nữa sao? Thật sự khi hắn không cách nào phục sinh, thật sự khi hắn không có cách nào dùng bản tôn tự mình tìm tới cửa, khó mà tin nổi. Hắn lắc lắc đầu. Ở trước mặt ta còn dám lớn lối như thế? Ngươi là người thứ nhất, bộ phi tuyết đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Chỉ mong tương lai ta tự mình tìm tới cửa thời điểm, ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Không sợ chết liền cứ đến. Trần Minh không chút nào coi là chuyện đáng kể. Không giống nhau. Không chờ mộng yểm ma quân rời đi, Trần Minh lại nói. Đã quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta không phải bộ phi tuyết. Cho tới đến tột cùng là ai, ngươi có thể hào hào đoán một cái. Hả? Mộng yểm ma quân đồng tử con ngươi đột nhiên phóng to. Căn cứ hắn điều tra đến thông tin, thông điệp, người này chính là bộ phi tuyết. Vừa nãy hắn hỏi có phải là bộ phi tuyết, người này cũng gật đầu. Bây giờ lại nói cho hắn biết không phải bộ phi tuyết, không phải bộ phi tuyết. Vì lẽ đó ở trước mặt hắn mới dám lớn lối như vậy, khó trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy không đúng. Nếu không phải bộ phi tuyết, này thì là ai? Cái kia ý thức được sự tồn tại của hắn, ý thức được lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện là hắn ở thu thập áp mộng lực lượng ra hỏa, càng muốn hắn lại càng cảm thấy có thể. Tuy rằng không biết người này đến tột cùng là ai, nhưng thật muốn là người này, vậy cũng đại đại không ổn. Đáng chết. Làm sao sẽ trêu chọc đến người này, trùng hợp tại sao có thể có như vậy vừa vặn chuyện tình, mặc kệ thế nào. Người này không đơn giản như vậy. Hắn đã không muốn tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị trực tiếp tránh đi. Dầm một tiếng, tẩu hỏa nhập ma hình đài ngắm trăng người ngã trên mặt đất. Trần Minh tiến lên kiểm tra một hồi, phát hiện người này đã hôn mê bất tỉnh. Rất rõ ràng, mộng yểm ma quân đã rời đi. Phỏng chừng mộng yểm ma quân từ trên người này thu thập được áp mộng sức mạnh cũng đã bị mang đi. Tra xét sau, Trần Minh đem Trương Vô Phương gọi tới, để Trương Vô Phương đem người mang đi, tiếp theo sau đó tu luyện. Lão đại, cái này mộng yểm ma quân thật sự sẽ đích thân tìm tới cửa sao? Bộ phi tuyết bỗng hỏi một câu. Trần Minh rất muốn nói sẽ không có can đảm kia. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như mộng yểm ma quân nghe xong hắn cuối cùng câu nói kia, nhưng không có bị dọa dẫm, mà là phục sinh sau khi thật sự ngay lập tức tìm tới bộ phi tuyết, vậy thì lúc túng. Không thể đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Vừa đọc đến đây, hắn đáp lại nói, chỉ cần hắn không phải ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không lại tìm tới cửa. Bộ phi tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy là như thế cái đạo lý. Sau đó, nàng lại hiếu kỳ nói, hắn thật có thể đoán ra thân phận của ngài nên đi. Trần Minh hàm hồ tử địa hồi đáp. Trên thực tế hắn cảm thấy mộng yểm ma quân khẳng định đoán không ra đến, dù sao hắn cũng không phải thượng cổ thời. Điểm một vị đại lão. Mà hắn ở mộng yểm ma quân trước mặt biểu hiện lớn lối như vậy, mộng yểm ma quân nhất định sẽ từ thượng cổ những kia đại lão ở trong suy đoán. Dưới tình huống này, làm sao cũng không thể đoán ra thân phận của hắn. Muốn chính là cảm giác thần bí để mộng yểm ma quân chậm rãi đi đoán. Tốt nhất bởi vì đoán không ra đến mà cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì cảm thấy kiêng kỵ mà lựa chọn tìm một chỗ ẩn đi, không hề đi ra làm chuyện. Như vậy đối với hắn mà nói không hẳn không phải một chuyện tốt. Bộ phi tuyết cũng không biết Trần Minh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Nàng cũng rất hiếu kỳ vì lão đại này thân phận. Nhưng mà chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cũng không dám hỏi nhiều. Nhiều lắm ở trong lòng không có ác ý địa yên lặng suy đoán. Mộng Yểm Ma Quân có thể đoán được. Mà nàng cách này đạt được tuyết linh thần ký ức người không có đầu mối chút nào. Thật tồn tại như vậy đại lão tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 268 thiên tôn đại nhân xem thường ra tay bị Trần Minh Tú một cách sau khi. Mộng Yểm Ma Quân không lại xuất hiện quá. Trung Nguyên đại địa. Nam Hoang. Tây Vực. Tuy rằng tình cờ vẫn là sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng so với trước. Tình huống đã bị cáo chế rất khá. Không lại xuất hiện biến cố gì. Trần Minh trở về hàng ngày. Đại Hảo. Đúng là sẽ ở Kỷ Linh Hy. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung cùng Ngao Tịch năm vị bám thân đối tượng trên người qua lại chuyển. Tiêu Hào. Cũng là tình cờ xử lý một chút chư thần minh chuyện tình. Cách khác trên căn bản đều ở Lý Mộ Giao trên người tu luyện. Có lẽ là bởi vì gần nhất thiên địa linh khí khá là nồng nặng. Dù cho không có mượn đan dược. Lý Mộ Giao tu vi cũng từ đồng huyền 6 tầng đột phá đến đồng huyền 7 tầng. Bất quá đối với Trần Minh tới nói. Đồng huyền 6 tầng vẫn là đồng huyền 7 tầng kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngược lại không thể bởi vì Lý Mộ Giao tu vi tăng lên tới đồng huyền 7 tầng. Tồn tại tỷ lệ liền theo tăng cường. Theo Lý Mộ Giao tu vi nâng lên. Trần Minh tự nhiên đạt được không ít ếp. Nhưng mà tử lơ. Vâng. Năm lên tới lơ. Vâng. Sáu dù sao muốn 1000 điểm ếp. Muốn thăng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tuy rằng không đến nỗi phải một tháng lâu như vậy, nhưng 20 mấy ngày vẫn là cần. Nếu như Mộng Yểm Ma Quân có thể muộn giờ phục sinh, đúng là có thể mang cấp 6 gói quà lớn trước đó đoạt tới tay. Nhưng mà sự tình cũng không như Trần Minh mong muốn. Tam Dương Thành bên trong phủ thành chủ. Trần Minh Tiêu Hào giống nhau thường ngày địa bám thân Lý Mộ Giao. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng nổ vang vang lên. Bầu trời trở nên âm u một mảnh. Đột nhiên xuất hiện dị thường tình hình để Trần Minh đình chỉ tu luyện, rời phòng đến giữa sân. Hắn tránh. Đang hoài nghi có phải là Mộng Yểm Ma Quân lại mượn một cách nào đó tẩu hỏa nhập ma người tìm tới cửa. Ngẩng đầu chỉ thấy từng đạo dường gì sức mạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Hội tụ đến Tam Dương Thành bầu trời. Sau đó chính là một đạo to lớn ma ảnh hiện ra. Đạo kia ma ảnh giống như đã từng quen biết. Trần Minh ngay lập tức nghĩ đến mình ở Hoàng Thạch Tiên Thư thấy tình cảnh đó, sau đó đại thể minh bạch. Mộng Yểm Ma Quân sống lại. Nguyên tưởng rằng đã nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Mộng Yểm Ma Quân thu thập áp mộng sức mạnh. Mộng Yểm Ma Quân không nhanh như vậy phục sinh. Nguyên tưởng rằng từ Hoàng Thạch Tiên Thư bên trong tìm hiểu đến tương lai đã bị thay đổi. Mộng Yểm Ma Quân coi như phục sinh. Cũng sẽ không ngay lập tức xuất hiện tại Tam Dương Thành bầu trời. Bây giờ nhìn lại đại khái là Trần Minh nghĩ đến rất đơn giản. Phỏng chừng Mộng Yểm Ma Quân không biết lại từ đâu cách địa phương thu thập được đại lượng áp mộng sức mạnh. Bằng không không thể nhanh như vậy phục sinh. Cho tới Mộng Yểm Ma Quân vì sao còn lựa chọn xuất hiện tại Tam Dương Thành bầu trời. Trần Minh thì có điểm đoán không ra. Bất quá hắn biết đây không phải trùng hợp. Khẳng định có đặc thù lý do. Bằng không không thể hắn ra tay sau khi. Tương lai lại không bị thay đổi. Thiên Tôn Đại Nhân. Đó Lý Mộ Giao cũng không biết Mộng Yểm Ma Quân tồn tại. Càng thêm không biết Tam Dương Thành bầu trời đảo kia ma ảnh là Mộng Yểm Ma Quân. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời rất là ngạc nhiên. Chuyện đến nước này Trần Minh tự nhiên không dự định hướng về Lý Mộ Giao che giấu. Hắn đem Mộng Yểm Ma Quân thân phận nói cho Lý Mộ Giao, sau đó đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao biết được Mộng Yểm Ma Quân thân phận. Vốn là có chút mộng. Không hiểu ra sao thu được thân thể quyền hạn quản lý. Càng là mộng càng thêm mộng. Do dự như vậy một hồi dưới, nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Thiên Tôn Đại Nhân, ngài không dự định ra tay, Trần Minh tự nhiên không thể đối với Mộng Yểm Ma Quân bỏ mặc. Bất quá hắn cái số này xác thực không có ý định ra tay. Dù sao tình huống lần này có chút đặc thù. Có thể ra tay, nhưng không cần thiết chân chính cần xuất thủ là của hắn Đại Hào. Hơn nữa hắn định dùng chân thân đứng ra. tiên minh minh chủ. Đoán chắc mộng yểm ma quân sẽ ở lúc này xuất hiện tại Tam Dương thành phía trên. Cố ý chạy tới đối phó mộng yểm ma quân. Hoàn toàn nói còn nghe được. Cho tới vì sao không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận này tới đối phó mộng yểm ma quân. Muốn lợi dụng đại hào. Muốn chân thân đứng ra tới đối phó mộng yểm ma quân. Rất đơn giản. Làm tiên minh minh chủ đại hào. Ở người khác xem ra là đại la cường giả. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng cho thấy siêu việt đại la tồn tại. Mộng yểm ma quân chỉ là một bình thường đại la cảnh. Giết gà dùng mổ châu đao. Tuy rằng không phải không được. Nhưng dễ dàng lưu lại kẽ hở. Càng là thời điểm như thế này càng phải cẩn thận một chút. Tỉ mỉ nguyên nhân tự nhiên không thể nói cho Lý Mộ Giao. Hơi thêm suy tư. Hắn đáp lại nói. Một nho nhỏ mộng yểm ma quân mà thôi. Còn không đến mức đến ta xuất thủ mức độ. Thiên tôn ý của đại nhân là. Ngài xem thường ra tay Lý Mộ Giao lập tức liền hiểu. Có điều coi như có thể hiểu được. Nàng vẫn có chút mộng. Ngài không ra tay. Còn có ai có thể đối phó cái này mộng yểm ma quân chờ chút ngươi sẽ biết. Trần Minh từ chối tiết lộ. Lý Mộ Giao khẽ cau mày có chút dáng dấp lo lắng có điều trung quy không có hỏi nhiều. Lúc này trong phủ thành chủ người dồn dập chạy đến tìm Lý Mộ Giao. Có điều chủ yếu chính là từ Bắc Hàn vực tới rồi trợ giúp Hàn Dạ cùng mấy người. Kia phi sa môn trưởng lão, những người khác đến nay còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Tìm tới Lý Mộ Giao sau khi. Mọi người vội vã hỏi thăm tới Thiên Tôn đại nhân tình huống. Hiển nhiên đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ý thức được lúc này nhất định phải Thiên Tôn đại nhân đứng ra. Lý Mộ Giao cũng không biết Trần Minh dự định. Có điều nàng vẫn là ăn ngay nói thật. Thiên Tôn đại nhân nói. Một nho nhỏ mộng yểm ma quân. Hắn còn khinh thường ra tay. Tất cả mọi người bối rối. Cũng không phải hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn không đối phó được mộng yểm ma quân. Dù cho bọn họ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng không cho tới đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực sản sinh hoài nghi. Chỉ là rõ ràng có thực lực mạnh mẽ. Cũng không tiết ra tay. Chuyện gì thế này nếu mộng yểm ma quân xuất hiện tại Tam Dương thành phía trên. Nói rõ Tam Dương thành bên trong người đều nguy hiểm. Thiên Tôn đại nhân chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ bị mộng yểm ma quân giết chết chưa kịp mọi người nghĩ rõ ràng. Lý Mộ Giao mở miệng nói rằng. Đi thôi. Tới trước bên ngoài nhìn kỹ hắn nói. Mọi người tuy rằng lo lắng nhưng vẫn là theo Lý Mộ Giao ra khỏi thành chúa phủ kiểm tra tình huống bên ngoài. Toàn bộ Tam Dương thành người đều hoảng rồi. Dù cho bọn họ cũng không biết bầu trời là mộng yểm ma quân. Nhưng cũng có thể cảm nhận được mộng yểm ma quân tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Trần Minh cũng không phải biết có cái gì uy thế. Dù sao uy thế cái gì. Đều sẽ bị ra me hệ thống phụ trợ sức mạnh ngăn cách. Hắn yên lặng chú ý phía trên đảo kia ma ảnh. Rất nhanh sẽ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Đo lường đến dị thường sức mạnh. Đang tiến hành phân tích. Phân tích xong xuôi dị thường sức mạnh bắt nguồn từ mộng yểm ma quân. Mộng yểm ma quân. Nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả. Nắm trong tay áp mộng sức mạnh. Có thể chế tạo áp mộng không gian. Trở thành rất nhiều người áp mộng. Thượng cổ thần ma đại chiến. Mộng yểm ma quân điên cuồng thu thập áp mộng sức mạnh. Ý đồ dành cho thiên đình một đòn chí mạng. Không muốn gây nên thần châu các bộ tộc lớn lửa giận. Bị các bộ tộc lớn hơn trăm tên cường giả vây công. Sau bị thiên đình đệ nhất tiên vương chém giết. Trăm vạn năm sau. Mộng yểm ma quân dựa vào năm đó lưu lại một tia tàn niệm. Đọc. Từ thần châu thậm chí chư thiên vạn giới thu thập áp mộng sức mạnh. Trải qua thiên tân vạn khổ. Đúc lại thân thể. Thành công phục sinh. Trần Minh biết bầu trời là mộng yểm ma quân. Cũng biết lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện là mộng yểm ma quân đang dở trò vượt. Nhưng mà nói thật. Hắn vẫn đúng là không biết mộng yểm ma quân năm đó là thế nào chết. Hiện tại biết rồi, không biết tại sao, hắn dĩ nhiên cảm giác mộng yểm ma quân có chút đáng thương. có điều mộng yểm ma quân dù sao coi như hắn kẻ địch, đáng thương về đáng thương, nên đối phó hay là muốn đối phó. Mặt khác, mộng yểm ma quân rõ ràng đã bị chém giết, lại vẫn có thể dựa vào một tia tàn niệm đọc phục sinh. Không hổ là đại la cường giả. Xem ra chỉ là đem đại la cường giả chém giết, căn bản không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết triệt để vấn đề, biện pháp tốt nhất không phải giết, mà là muốn bắt lên, khống chế lại. Lại như trước bị hắn bắt lại Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân, Hải Hoàng cùng Ám Uyên Ma Quân. Lại như bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh. Chỉ tiếc, lần này Trần Minh cũng không có thu được tương tự thủ đoạn. Cấp 5 gói quà lớn mở ra tới đảo cổ loại item. Chỉ có một cây thực mộng hoa. Mà thực mộng hoa tuy rằng có thể dùng tới đối phó mộng yểm ma quân, nhưng căn bản là không có cách đem mộng yểm ma quân bắt lại. Chỉ là không biết tuyệt cảnh cầu sinh nhiệm vụ này sau khi hoàn thành có hay không dùng để bắt mộng yểm ma quân thường. Trần Minh bám thân Lý Mộ Giao đánh giá mộng yểm ma quân thời điểm, mộng yểm ma quân đã ở đánh giá Lý Mộ Giao. Trên thực tế Trần Minh đoán được không sai. Hắn phục sinh sau khi sẽ chọn ngay lập tức xuất hiện tại Tam Dương thành bầu trời. Đúng là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là Lý Mộ Giao. Trước Lý Mộ Giao hết lần này tới lần khác đưa hắn thu tập áp mộng sức mạnh đánh tan. Điều này làm cho hắn thực sự không thể nhẫn nhịn trước kia không có phục sinh. Không làm gì được Lý Mộ Giao. Tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào. Bây giờ sống lại, bản tôn có thể tự mình đứng ra. Đương nhiên phải tới trước Tam Dương Thành, tìm Lý Mộ Giao báo thù. Trên thực tế hắn càng muốn đến Tây Vực bên kia tìm Bộ Phi Tuyết tính sổ. Bất quá hắn đã ý thức được Bộ Phi Tuyết không dễ trêu chọc. Đang không có niềm tin tuyệt đối trước, hắn cũng không muốn chạy đi tìm Bộ Phi Tuyết. Chư thần minh minh chủ, Tiên Minh Minh Chủ, Ngự Dược Tông Tông Chủ, Long Tộc Long Vương, những người này cũng là hắn muốn tính sổ rất đúng giống. Dù sao cũng là những người này ra tay trở ngại hắn thu thập áp mộng sức mạnh, mới đưa đến hắn phục sinh con đường gian nan như vậy. Có điều so sánh lẫn nhau mà nói, khẳng định vẫn là Lý Mộ Giao dễ dàng đối phó một ít. Hơn nữa Lý Mộ Giao bên này càng khiến người ta tức giận. Bởi vậy đương nhiên phải đi tới Tam Dương Thành bên này đối phó Lý Mộ Giao. Chỉ là hắn cũng không biết, hết lần này tới lần khác đưa hắn thu tập áp mộng sức mạnh đánh tan người, mới nhìn là Lý Mộ Giao, trên thực tế là Trần Minh. Hắn càng thêm không nghĩ tới là chư thần minh minh chủ, Tiên Minh Minh Chủ, Ngự Dược Tông Tông Chủ, trên thực tế đều là Trần Minh. Long Tộc Long Vương cũng là nghe theo Trần Minh mệnh lệnh mới đánh ra cứu viện. Liền ngay cả Ma Môn lãnh tụ Bộ Phi Tuyết, người sau lưng cũng là Trần Minh. Từ đầu đến cuối, mộng yểm ma quân kẻ địch chỉ có một Trần Minh, có thể mộng yểm ma quân cũng không tự biết. Đợi được đem bốn phương tám hướng áp mộng sức mạnh toàn bộ tập trung đến trên người, mộng yểm ma quân cuối cùng cũng coi như không tiếp tục quan sát Lý Mộ Giao. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là dự định trực tiếp ra tay diệt Lý Mộ Giao, diệt Tam Dương Thành bên trong tất cả mọi người, để tất cả mọi người rơi vào ác mộng bên trong, vĩnh viễn gặp ác mộng quấn quanh người nỗi khổ. Nhưng mà chưa kịp hắn ra tay, phía dưới ánh sáng lói lên, một bóng người đột nhiên hiện ra. Trần Minh đến rồi. Lần này tới là thân là Tiên Minh Minh Chủ Đại Hào. Nguyên bản Trần Minh Đại Hào là ở Thần Đô Tiên Minh Tổng Bộ bên trong. Ở Thần Đô cùng Tam Dương Thành không có mắc chuyện tống trần đích tình huống dưới, nghĩ đến một chuyến tuy rằng rất dễ dàng, nhưng là không có cách nào ở ngăn ngắn mấy giây bên trong đến. Vì có thể đúng lúc chạy tới, hắn không tiếc vận dụng thần độn phù. Tuy rằng thần độn phù rất quý giá, nhưng hắn đã tích góp 3 tấm, hơn nữa vẫn không có cơ hội sử dụng. Bây giờ vì đúng lúc tới rồi Tam Dương Thành, vận dụng một tấm thần độn phù, ngược lại cũng không thế nào đau lòng. Thấy Trần Minh đột nhiên xuất hiện, Tam Dương Thành bên trong người đều không khỏi sửng sốt một chút. Minh chủ, Trần Minh chủ. Lý Mộ Giao, Hàn Dạ cùng với Phi Sa Môn mấy vị kia trưởng lão ở phản ứng lại sau khi dồn dập hành lễ. Trước bọn họ còn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nhớ nhung không thông. Bây giờ, Trần Minh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ xem như là minh bạch. Xem ra Thiên Tôn Đại Nhân đã sớm ngờ tới Tiên Minh Minh Chủ sẽ đúng lúc tới rồi. Hơn nữa đối với Tiên Minh Minh Chủ có 10 phần tự tin. Cho rằng bằng Tiên Minh Minh Chủ sức một người là có thể đem Mộng Yểm Ma Quân giải quyết. Chẳng trách Thiên Tôn Đại Nhân vẹn vẹn bởi vì xem thường ra tay sẽ không có ra tay. Nguyên lai cũng không phải muốn bọn họ chờ chết. Trần Minh đối với trong lòng mọi người đăm chiêu suy nghĩ bao nhiêu có thể đoán được một ít. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra. Hắn đầu tiên là hướng Lý Mộ Giao đẳng nhân gật đầu hỏi thăm. Sau đó chậm rãi lên tới giữa không trung. Cùng Mộng Yểm Ma Quân rằng co lên. Mộng Yểm Ma Quân, ngươi chết tựu tử, lại vẫn muốn sống lại đây chịu tội. Cần gì chứ? Trần Minh dùng ánh mắt thương hại nhìn Mộng Yểm Ma Quân. Ngươi là Tiên Minh Minh Chủ. Mộng Yểm Ma Quân tuy rằng chưa từng thấy Trần Minh, nhưng vẫn là đem Trần Minh nhận ra được. Không sai. Trần Minh gật gật đầu. Mộng Yểm Ma Quân trên dưới đánh giá Trần Minh vài lần. Rất là không hiểu nói rằng. Tiểu tử ngươi cũng bất quá như vậy. Chỉ là một thiên vị đại viên mãn. Nơi nào tới can đảm chạy tới trước mặt của ta làm càn? Ngươi xác định ta là thiên vị đại viên mãn? Trần Minh không chút nào sợ Mộng Yểm Ma Quân. Dù sao hắn đã nắm giữ đối phó Mộng Yểm Ma Quân thủ đoạn. Mộng Yểm Ma Quân tự nhiên không biết Trần Minh lá bài tẩy. Hắn nhìn chung quanh. Trần Minh tu vi xác thực chỉ có thiên vị đại viên mãn. Đổi thành tu tiên hệ thống chính là thiên tiên đại viên mãn. Người như vậy là thế nào lên làm Tiên Minh Minh Chủ? Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn nỗ lực từ trong ký ức sưu tầm liên quan với vị này Tiên Minh Minh Chủ thông tin. Thông điệp. Nhưng mà. Thông tin. Thông điệp thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói vị này Tiên Minh Minh Chủ có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hắn thậm chí không biết đối phương là làm sao lên làm Tiên Minh Minh Chủ. Hắn âm thầm suy nghĩ một lát. Không hề thu hoạch. Thằng hắn trực tiếp từ bỏ. Quên đi. Ngươi là không phải thiên vị đại viên mãn đều không quan trọng. Nếu dám chạy đến trước mặt ta muốn chết. Ta không ngại tác thành ngươi. Vừa dứt lời. Một luồng kinh khủng áp mộng sức mạnh mãnh liệt mà ra. Nhất thời như cuồn cuộn làn sóng. Bao phủ hướng về Trần Minh. Trần Minh đã sớm đem hệ thống không gian mở ra. Thấy Mộng Yểm Ma Quân một lời không hợp liền đồng thủ. Hắn vội vã dùng ý niệm. Đọc đem thiên cương thuẫn lấy ra. Một đạo năng lượng khổng lồ tấm chắn xuất hiện. Che ở Trần Minh trước mặt. Mộng Yểm Ma Quân ác mộng sức mạnh rơi vào tấm chắn bên trên. Không có thể đem tấm chắn xé sách. Cũng không có thể đem Trần Minh kể cả tấm chắn đánh bay. Có điều lần này thiên cương thuẫn cũng không có cách nào đem ác mộng sức mạnh đàn hồi trở lại. Mà là cứ như vậy ở giữa không trung rằng co. Ô Mộng Yểm Ma Quân nhất thời có chút bất ngờ. Chẳng trách có thể trở thành là Tiên Minh Minh Chủ. Xem ra là ta coi khinh ngươi. Không sai, ngươi xác thực coi khinh ta. Trần Minh phụ họa nói. Mộng Yểm Ma Quân. Chưa kịp hắn nhổ nước bọt. Trần Minh đã dùng ý niệm đọc đem hệ thống trong không gian thực mộng hoa lấy đi ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 269 thực mộng hoa. Thật thê thảm. Mộng Yểm Ma Quân nhất chi hoa xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Từ vụn vặt đến cánh hoa tất cả đều là màu đen. Cánh hoa tổng cộng 3 mảnh. Tản ra vô cùng khí tức quái dị. Rõ ràng chỉ là nho nhỏ nhất chi hoa. Nhưng này cành bỏ ra phát hiện trong nháy mắt. Mộng Yểm Ma Quân này to lớn ma ảnh không tự chủ được run rẩy một hồi. Thực mộng hoa. Mộng Yểm Ma Quân như là sợ hãi. Nói chuyện không quá nối liền. Ngữ khí cũng tràn đầy sợ hãi. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Ta có vật này rất kỳ quái. Trần Minh khẽ lắc đầu. Không chờ hắn nói tiếp gì đó. Thực mộng hoa như là phát hiện ngon lành nhất đồ ăn. Hơi lay động một cái. Sau đó cấp tốc xông ra ngoài. Rời đi thiên cương thuẫn phòng hộ phạm vi. Tiến vào Mộng Yểm Ma Quân áp mộng lực lượng xung kích trong phạm vi. Nhưng mà. Mộng yểm ma quân áp mộng sức mạnh cũng không có đem thực mộng hoa đâm chúng bay ra ngoài. Trái lại bị thực mộng hoa hấp thu. Vừa bắt đầu chỉ là một điểm địa hấp thu. Từng bước xâm chiếm. Có thể theo đối với áp mộng lực lượng hấp thu. Thực mộng hoa dường như lấy được trưởng thành. Từ vụn vặt đến cánh hoa dần dần lớn lên. Khẩu vị cũng dần dần lớn lên. Trong nháy mắt, bao phủ hướng về Trần Minh áp mộng sức mạnh đã bị thực mộng hoa nuốt đến không còn một mống. Thực mộng hoa vụn vặt trở nên so với Trần Minh ngón tay cái còn lớn hơn. Ba mảnh cánh hoa hợp lại. So với mặt người cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Đúng là trưởng thành rất nhiều. Đúng là ăn no một trận dáng vẻ. Nhưng mà thực mộng hoa rõ ràng còn không thỏa mãn. Cánh hoa nhẹ nhàng nhún nhảy một hồi. Sau đó, rõ ràng không mặt dài. Rồi lại một đạo ánh mắt tham lam rơi vào mộng yểm ma quân trên người. Mộng yểm ma quân sợ hãi. To lớn liên tiếp lui về sau vài bước. Sau đó như là đứa bé ngoan gặp đại phôi người. Liên tiếp sợ hãi. Lẩm bẩm nói. Ngươi. Ngươi không nên tới thực mộng hoa đương nhiên sẽ không nghe theo mộng yểm ma quân dặn dò. Không giống nhau. Không chờ mộng yểm ma quân đào tẩu. Nó đã hướng mộng yểm ma quân bay nhào quá khứ. Nể tình mộng yểm ma quân trên người. A mộng yểm ma quân kêu thảm một tiếng. Như là sợ sệt con rán người gặp phải con rán bò đến phía sau lưng bên trên. Toàn bộ thân thể điên cuồng lay động. Muốn đem trên người thực mộng hoa bỏ qua. Nhưng mà, không chỉ không thể thành công. Trái lại trên người của hắn áp mộng sức mạnh bị thực mộng hoa đã hấp thu không ít. Thực mộng hoa trở nên càng lúc càng lớn. A a a mộng yểm ma quân muốn điên rồi. Hắn như thiên thạch thiên hàng giống như vậy. Hướng Tam Dương Thành ở ngoài trinh trích địa rơi. Oanh một tiếng. Mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Nỗ lực thông qua phương thức này tướng đến trên người thực mộng hoa bỏ rơi. Nhưng mà, thực mộng hoa phảng phất thành một phần của thân thể hắn. Cho dù hắn trên đất lật tới lăn đi, thực mộng hoa cũng không có từ trên người hắn bóc ra từng mảng, mà là tiếp tục hút trên người của hắn áp mộng sức mạnh. Lúc này, Trần Minh đi tới mộng yểm ma quân vị trí phía trên. Xa xôi nói rằng, vô dụng, mộng yểm ma quân, thực mộng hoa là khắc tinh của ngươi. Không có ai giúp một tay tình huống. Ngươi không thể đem thực mộng hoa vùng thoát khỏi. Mộng yểm ma quân mặc dù không nói được thống khổ. Nhưng là không tốt đẹp gì được. Hắn liều mạng giấy rùa. Nhưng là như Trần Minh nói tới như vậy. Bất luận hắn giấy rùa như thế nào. Trước sau không cách nào đưa hắn trên người thực mộng hoa vùng thoát khỏi. Lúc này, Hàn Dạ, Lý Mộ Giao cùng với những kia cách phi sa môn trưởng lão cũng từ Tam Dương Thành bên trong. Đi tới ngoài thành. Thấy mộng yểm ma quân này một bộ chật vật vô cùng dáng dấp, mọi người trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Đầy đủ qua một lúc lâu tử. Mọi người mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dĩ nhiên dựa vào một đóa hoa liền chế phục mộng yểm ma quân. Không hổ là minh chủ. Trần Minh hướng mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt rất nhanh lại trở về mộng yểm ma quân trên người. Mộng yểm ma quân giãy giụa một trận. Biết giãy giụa sẽ không có hiệu quả. Thẳng thắn hô lớn. Tên đáng chết. Ngươi đến tột cùng có biết hay không đây là vật gì đương nhiên biết. Không phải là thực mộng hoa mà. Trần Minh không phải rất lưu ý. Đã như vậy, ngươi cũng biết thời đại thượng cổ. Tam giới cường giả hao tốn sức khỏe lớn đến đâu mới đưa loại này tiêu tiền diệt ngươi dĩ nhiên tự ý nuôi loại này tà hoa. Cẩn thận gặp báo ứng mộng yểm ma quân hùng hùng hổ hổ địa nói rằng. Trần Minh. Đến tột cùng ta là bại hoại hay là ngươi là đồ tồi coi như ngươi nói như vậy. Có thể thay đổi ngươi là thần châu đại địa hết thảy người tu hành kẻ địch cuốn này chất suy nghĩ một chút. Trần Minh đáp lại nói. Ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Ta vì sao phải sợ gặp báo ứng thực mộng tà hoa. Người người phải trừ diệt. Ta tuy rằng giết người phóng hỏa. Nhưng ít ra không có ngươi như vậy đắc tội ác. Coi như ngày nào đó phải gặp báo ứng. Ta báo ứng cũng kém xa tít tắp ngươi. Mộng yểm ma quân một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. chẳng muốn lại cùng mộng yểm ma quân tranh luận. Cuối cùng nói rằng, được, ngươi giết người phóng hỏa ngươi có lý. Mộng yểm ma quân đại khái cũng nhìn ra được Trần Minh thái độ. Hắn không hề đem sự chú ý đặt ở Trần Minh trên người, mà là nhìn về phía cách đó không xa Lý Mộ Giao, Hàn Dạ cùng với những kia cách phi sa môn trưởng lão. Các ngươi nhanh lên một chút lại đây hỗ trợ, giúp ta đem thực mộng hoa phá hủy. Không phải vậy toàn bộ Thần Châu đại địa, thậm chí toàn bộ trung ương thế giới đều phải xong đời. Tin tưởng ta, mộng yểm ma quân kêu to nói rằng. Lý Mộ Giao đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, thờ ơ không động lòng. Làm sao các ngươi còn tin tưởng các ngươi người minh chủ này? Các ngươi người minh chủ này tuyệt đối là tà ác người. Hắn muốn dùng thực mộng hoa phá hủy toàn bộ trung ương đại thế giới. Các ngươi hiện tại không tin ta, tương lai nhất định sẽ hối hận hiện tại không đồng thủ. Các ngươi nhất định sẽ trở thành Thần Châu thậm chí toàn bộ trung ương đại thế giới tội nhân. Mộng yểm ma quân tiếp tục khuyên bảo, phảng phất từ một đại ma đầu đã biến thành một cứu thế chủ. Lý Mộ Giao đẳng nhân tự nhiên không tin mộng yểm ma quân chuyện ma dược. Có điều, mộng yểm ma quân nói tới nghiêm trọng như vậy dáng vẻ, bọn họ cũng không thể có thể cho rằng cái gì cũng không nghe được. Cái kia, Lý chấp sự, nếu không ngươi hỏi một chút Thiên Tôn đại nhân. Hàn Dạ bỗng hướng về Lý Mộ Giao đề nghị. Thiên Tôn đại nhân mộng yểm ma quân cẩn thận nhớ lại một hồi, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Thiên Tôn đại nhân là ai? Tam giới lục đạo có tự xưng Thiên Tôn vẫn là nói? Nếu nói Thiên Tôn, kỳ thực chính là Thiên Đình Thiên Đế. Tuy rằng không biết này cái gì Thiên Tôn đại nhân đến tột cùng thần thánh phương nào, nhưng chỉ là danh xưng này liền làm cho người ta một loại không nhất thiết cảm giác, nên ít nhất là một vị đại la cường giả. Mộng yểm ma quân đã không tâm tư lo lắng Thần Châu đại địa làm sao sẽ thêm ra như thế một chưa từng nghe thấy Thiên Tôn đại nhân, cũng không tâm tư lo lắng chờ đợi mình sẽ là kết cuộc gì. Bây giờ một lòng một dạ chỉ muốn giết chết Trần Minh, tự ý nuôi thực mộng hoa ra hỏa. Vô luận như thế nào cũng không thể để người này dễ chịu, cho dù là cùng người này đồng quy vu tận đều tốt. Ngược lại chờ thực mộng hoa bị xử lý, coi như bị giết chết, tương lai hắn còn có phục sinh cơ hội. Này cái gì Thiên Tôn đại nhân khẳng định nhận ra thực mộng hoa, khẳng định biết thực mộng hoa nguy hại, đến thời điểm nhất định sẽ đứng ra đem đóa hoa này thực mộng hoa phá hủy, thậm chí sẽ xuất thủ thu thập cái này tiên minh minh chủ. Đến thời điểm xem người này kết cục như thế nào. Hắn mỹ mỹ địa nghĩ. Lý Mộ Giao tự nhiên không biết mộng yểm ma quân trong lòng là thế nào nghĩ tới. Nghe được Hàn Dạ đề nghị sau khi, nàng đầu tiên là hướng giữa không trung Trần Minh liếc mắt nhìn. Thấy Trần Minh cùng không nghe tựa như, liền âm thầm hỏi. Thiên Tôn đại nhân, giấc mộng kia yểm ma quân nói là sự thật? Nếu quả như thật có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật số một như vậy, ra hay không tay khác nói, nhưng chắc chắn sẽ nói cho Lý Mộ Giao thực mộng hoa vật này xác thực rất nguy hiểm. Đáng tiếc, cũng không tồn tại cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Mộ Giao hỏi dò Thiên Tôn đại nhân, trên thực tế chính là Trần Minh Tiêu Hào. Trần Minh đương nhiên sẽ không chính mình hãm hại chính mình. Hắn cười ha ha, đáp lại nói, các ngươi người minh chủ này không ngốc. Nếu như thực mộng hoa thật sự sẽ phá hủy toàn bộ Thần Châu đại địa, sẽ phá hủy toàn bộ trung ương đại thế giới, hắn dám đảm nhận, dám ngay ở mặt của ngươi lấy ra, thật sự coi ta cái gì cũng sẽ không nhúc tay hay sao? Lý Mộ Giao cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ là đạo lý này. Có điều nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đã như vậy, mộng yểm ma quân vì sao nói tới sát có việc dáng vẻ, vẻn vẹn chỉ là muốn thoát thân, vẫn là nói hắn muốn nhằm vào chúng ta minh chủ đều có đi? Trần Minh lần thứ hai đáp lại nói, thực mộng hoa vật này thuộc về thượng cổ dị chủng, quả thật có nhất định đầu nguy hiểm. Có điều cách này đầu nguy hiểm tùy theo từng người, hơn nữa chủ yếu xem là rơi vào ai trong tay. Các ngươi người minh chủ này, nếu dám đem thực mộng hoa lấy ra đối phó mộng yểm ma quân, nhất định là có thể khống chế xong thực mộng hoa, sẽ không để cho thực mộng hoa đối với Thần Châu đại địa sản sinh nguy hại. Nha nha. Lý Mộ Giao minh bạch. Trần Minh lại bổ sung. Coi như các ngươi người minh chủ này không khống chế được thực mộng hoa. Vậy cũng còn có ta ở. Không cần có bất kỳ lo lắng. Ừ, ta nhìn trời tôn đại nhân có lòng tin. Lý Mộ Giao tỏ thái độ nói. Nói xong, hắn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển cáo cho Hàn Dạ cùng với đồng dạng ở đây mấy vị kia phi sa môn trưởng lão. Hàn Dạ cùng mấy vị kia phi sa môn trưởng lão vừa nghe đều yên tâm. Mộng yểm ma quân nhưng có điểm mộng. Này cái gì Thiên Tôn đại nhân đến tột cùng là chuyện ra sao, không ra tay thu thập Trần Minh cái này tự ý nuôi thực mộng hoa người cũng là thôi. Dĩ nhiên nói cái gì thực mộng hoa đầu nguy hiểm tùy theo từng người. Rơi vào tiên minh minh chủ trong tay là không sao. Tên kia có hiểu hay không cái gì là thực mộng hoa còn có. Lý Mộ Giao liền đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi. Cũng không có hướng về một nơi nào đó người chát gọi quá. Là từ đâu được này cái gì Thiên Tôn đại nhân hồi phục, thật sự có Thiên Tôn đại nhân nhân vật số một như vậy, hắn lúc này hô lớn. Không thể, các ngươi không nên tin nàng. Nàng là một tin lừa gạt. Này cái gì Thiên Tôn đại nhân nhất định là đồ giả. Tác phẩm rờm rừng một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Cái kia nữ. Với các ngươi người minh chủ này thông đồng được rồi. Hai người bọn họ là một nhóm nhi. Các ngươi nhất định không thể tin tưởng nàng. Bằng không nhất định sẽ hối hận lời này là đúng. Hàn Dạ cùng phi sa môn mấy người. Kia trưởng lão nói chỉ có điều Hàn Dạ cũng tốt, mấy người. Kia phi sa môn trưởng lão cũng được. Cũng không đem mộng yểm ma quân nghe vào. Trái lại dùng quan á trí chứng giống như ánh mắt nhìn mộng yểm ma quân. Lý Mộ Giao đúng là nổi giận. Tiến lên hai bước. Rất là mất hứng nói rằng. Mộng yểm ma quân. Ngươi chửi bới ta không quan trọng lắm. Dĩ nhiên nói Thiên Tôn đại nhân là giả. Còn nói ta cùng minh chủ thông đồng được. Thực sự là không thể tha thứ. Trần Minh có chút không hiểu nổi Lý Mộ Giao ý nghĩ. Hắn lo lắng Lý Mộ Giao sẽ xông lên tìm mộng yểm ma quân một mình đấu. Liền vội vàng nói. Lý chấp sự yên tâm. Mộng yểm ma quân xong đời. Nói lời này đích đáng nhiên không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mà là Trần Minh đại hào. Lý Mộ Giao nghe vậy, nhìn về phía Trần Minh cúi chào, chợt chỉnh trọng việc địa nói rằng, minh chủ, xin nhớ ngươi. Ừ, không cần khách khí như thế. Trần Minh đáp lại nói. Thấy Lý Mộ Giao bị khuyên nhủ, Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo sau đó nhìn về phía mộng yểm ma quân cùng mộng yểm ma quân trên người thực mộng hoa. Hấp thu mộng yểm ma quân trên người lượng lớn áp mộng lực lượng sau. Thực mộng hoa đã dài đến cùng mộng yểm ma quân bình thường kích thước. Thậm chí có tiếp tục trưởng thành xu thế. Mộng yểm ma quân trên người sức mạnh nhưng là lần nữa yếu đi. Như thế nào đi nữa xuống. Tuy rằng không đến nỗi từ đại la cảnh hạ đến cửa trước cảnh. Nhưng sức chiến đấu đã nghiêm trọng trượt. Đến thời điểm trượt đến không bằng một loại thiên tiên cũng không đủ vì là kỳ. Càng mấu chốt chính là thực mộng hoa còn dính vào mộng yểm ma quân trên người. Chiếu theo cái này xu thế xuống, e sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành mộng yểm ma quân dính vào thực mộng hoa trên, bị thực mộng hoa vững vàng hấp thụ ngủ ở. Không còn là thực mộng hoa dính vào mộng yểm ma quân trên người. Thậm chí cuối cùng mộng yểm ma quân có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bị thực mộng hoa nuốt chửng. Đại khái là ý thức được khuyên bảo cũng sẽ không có dùng, mộng yểm ma quân buông tha cho. Hắn tiếp tục giãy giụa một phen. Sau đó nhìn về phía Trần Minh. Nói một cách lạnh lùng. Tiên minh minh chủ Trần Minh. Ta nhớ ký ngươi giữa lúc Trần Minh cho rằng mộng yểm ma quân muốn sử dụng cái gì không được thủ đoạn thời điểm. Mộng yểm ma quân khí thế trên người liên tục tăng lên. Sau đó chính là một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Đây là muốn tự bảo. Trần Minh nhất thời giật mình. Tuy rằng mộng yểm ma quân sức mạnh đã bị hấp thu rất nhiều rất nhiều. Nhưng như thế nào đi nữa nói mộng yểm ma quân đều là một vị đại la cường giả. Đại la cường giả tự bảo. Này nhiều lắm khủng bố, nếu như không thể xử lý tốt. E sợ toàn bộ thần châu đại địa đều phải bị san thành bình địa. Mẹ Trần Minh là thật không nghĩ tới mộng yểm ma quân bị bức ép cuống lên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao đây chính là đại la cường giả. Nghe nói qua người bình thường tự bảo, nhưng đại la cường giả muốn tự bảo, hắn vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp. Hảo đoan đoan một đại la cường giả, nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả, bị bức ép đến chỉ có thể tự bảo. Đây cũng quá thảm. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, đôi này, chuyện này đối với mộng yểm ma quân tới nói khả năng cũng thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mộng yểm ma quân coi như tự bảo, chỉ cần có thể lưu lại một sợi tàn niệm, đọc, tương lai vẫn có thể dựa vào thu thập áp mộng lực lượng phương thức phục sinh. Không tự bảo mới phải một con đường chết. Nếu trên người sức mạnh bị hấp thu đến không còn một mống, lại nghĩ tự bảo liền đến không kịp. Mà đến lúc đó rơi vào Trần Minh trong tay, Trần Minh chắc chắn sẽ không để mộng yểm ma quân dễ chịu. Nói thật, Trần Minh là thật không muốn để cho mộng yểm ma quân tự bảo. Bất quá hắn căn bản không có cách nào ngăn cản mộng yểm ma quân. Dù sao mộng yểm ma quân chỉ là bị thực mộng hoa dây dưa, không giống thôn thiên ma tôn, hoàng tuyển ma quân, hải hoàng, ám uyên ma quân mấy vị kia. Ở có thể tự bảo trước cũng đã bị giam lên. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp không cho mộng yểm ma quân tự bảo nguy hại đến thần châu đại địa, không cho toàn bộ thần châu đại địa bị san thành bình địa. Tâm niệm cấp chuyển, Trần Minh đem vạn giới mật thìa lấy đi ra, trong nháy mắt liền đem vạn giới mật thìa sức mạnh kích phát, đem mục tiêu chọn lựa vì là ma giới. Đợi được biên giới cánh cửa mở ra, Trần Minh liền dẫn mộng yểm ma quân cùng thực mộng hoa xuyên qua biên giới cánh cửa biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, hai người một bỏ ra hiện tại ma giới. Mộng yểm ma quân kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, ý thức được là ma giới sau khi, nhất thời một mặt mộng bức. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 28 chương 270 ma giới đã từng là nguyên thủy ma đế địa bàn. Mà mộng yểm ma quân là nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả. Bây giờ nguyên thủy ma đế cũng tốt, dưới chứng thập đại cường giả cũng được, đều đã không hề ma giới. Có điều ma giới cường giả vẫn có rất nhiều. Mộng yểm ma quân bị Trần Minh mang tới ma giới sau khi, tự nhiên đưa tới những kia ma giới cường giả chủ ý. Có điều cũng không có người biết mộng yểm ma quân đang chuẩn bị tự bảo, hơn nữa đã đến rừng không được tới mức độ. Bọn họ chỉ làm mộng yểm ma quân trở về ma giới, muốn dẫn sắt ma đạo một lần nữa quật khởi. Bởi vậy dồn dập chạy tới mộng yểm ma quân vị trí. Mộng yểm ma quân tự nhiên không biết tình huống này. Coi như biết, hắn cũng không ngăn cản được. Dù sao hắn ngay cả mình tự bảo cũng đã không ngăn cản được. Hắn nhìn Trần Minh chỉ cảm thấy có chút tan vỡ. Ngươi, cái tên nhà ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao có thể dễ dàng từ trung ương đại thế giới đi tới ma giới? Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần phải biết rồi. Muốn tự bảo, ngay ở ma giới tự bảo đi. Trần Minh đáp lại một câu, lợi dụng vạn giới mật thì lần thứ hai mở ra biên giới cánh cửa. Bước vào biên giới cánh cửa trong nháy mắt đó, thuận lợi đem thực mộng hoa thu hồi đến hệ thống trong không gian. Đứng lại mộng yểm ma quân tự nhiên không muốn để Trần Minh rời đi luôn. Chỉ là hắn hôm nay căn bản không có cách nào đem Trần Minh lưu lại. Không chờ hắn ra tay, biên giới cánh cửa đều biến mất. Càng không cần phải nói từ lâu tiến vào biên giới cánh cửa Trần Minh. Lúc này những kia cái ma giới cường giả vừa vặn tới rồi. Ma quân đại nhân, mọi người mừng rỡ không ngớt. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng. Mộng yểm ma quân khí tức trên người làm sao như vậy không ổn định, làm sao giống như là muốn tự bảo. Muốn tự bảo, ngươi không ở bên ngoài tự bảo, dĩ nhiên về ma giới tự bảo dở trò vượt gì. Mặc kệ thế nào, mộng yểm ma quân nhưng là đại la cường giả. Đại la cường giả tự bảo uy lực thì vô cùng kinh khủng, mà bọn họ những người này ở trong căn bổn không có người có thể ngăn cản. Rút lui mau mau rút lui. Ý thức được không đối với đó sau, chúng ma giới cường giả hô to, dồn dập chạm đích chật vật mà chạy. Chỉ là chưa kịp bọn họ trốn xa, một đạo hào quang chói mắt lan tràn ra. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang vang lên, hơn một nửa cách ma giới bị san thành bình địa. Chạy đi tìm mộng yểm ma quân những kia cách ma giới cường giả, không chết cũng bị thương. Thậm chí ma giới cái khác cư dân cũng không biết chết rồi bao nhiêu. Toàn bộ ma giới một mảnh rung chuyển. Trần Minh tự nhiên không biết ma giới đích tình huống. Mộng yểm ma quân tự bảo thời điểm. Hắn đã trở lại trung ương đại thế giới. Trở lại Tam Dương thành bên ngoài. Minh chủ. Ngươi vừa đi đâu vậy? Mộng yểm ma quân đây thực mộng hoa xử lý sao? Mộng yểm ma quân vừa nãy là muốn tự bảo chứ tình huống ra sao? Lý Mộ Giao, Hàn Dạ cùng với Phi Sa Môn những kia các trưởng lão dồn dập quan tâm. Tuy rằng bọn họ không có Trần Minh như vậy thủ đoạn, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Tự nhiên có thể nhìn ra vừa nãy Mộng yểm ma quân là muốn tự bảo. Mộng yểm ma quân nhưng là đại la cường giả. Đại la cường giả tự bảo, xử lý không tốt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mọi người khó tránh khỏi muốn quan tâm. Trần Minh liếc mọi người một chút. Đầu tiên là đem vạn giới mật thìa thu lại. Sau đó mới lên tiếng. Không cần phải lo lắng. Mộng yểm ma quân đã bị ta xử lý. Thực mộng hoa cũng bị ta cất đi. Chuyện này nên toán trôi qua. Các ngươi về Tam Dương thành nhìn trước tàu hỏa nhập ma những người kia đích tình huống. Không có chuyện gì. Ta trước về thần đô. Dù sao còn có một cặp chuyện tình chờ ta. Mọi người tuy rằng không biết Trần Minh là thế nào xử lý mộng yểm ma quân. Nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Minh. Dù sao Trần Minh nhưng là tiên minh minh chủ. Đối với chuyện như thế này không cần thiết nói dối. Bọn họ dồn dập gật đầu hẳn là, sau đó nhìn theo Trần Minh bay người lên, hướng thần đô vị trí phi hành. Tới thời điểm dùng là thần độn phù. Trở lại tự nhiên không thể sử dụng nữa thần độn phù. Tuy rằng thần độn phù còn có hai tấm, nhưng đúng là vẫn còn tương đối quý giá. Hiện tại lại không có thời gian. Tự nhiên không có sử dụng thần độn phù cần phải. Lý Mộ Giao đẳng nhân cũng không có suy nghĩ nhiều. Đợi được Trần Minh thân ảnh biến mất ở chân trời. Bọn họ mới chạm đích về Tam Dương Thành. Tuy rằng không nói gì, nhưng bọn họ trong lòng đều có một loại cảm giác không chân thực. Như vậy thì xong rồi, lần này tẩu hỏa nhập ma sự kiện là mộng yểm ma quân gợi ra. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Chỉ là mộng yểm ma quân bản tôn tự mình đứng ra, tạo thành nguy hại. Làm sao còn không bằng dấu ở hậu trường làm chuyện tạo thành nguy hại, nên nói mộng yểm ma quân quá thức ăn. Hay là nên nói tiên minh vị minh chủ này quá mạnh mẽ? Đúng rồi, thiên tôn đại nhân, minh chủ nên thật sự đem mộng yểm ma quân xử lý chứ? Lý Mộ Giao đột nhiên hỏi một câu. Tin tưởng Trần Minh là một chuyện, nên xác nhận hay là muốn xác nhận một hồi, ngược lại cũng không phải xác nhận không được. Có điều nàng không biết là, nàng hỏi dò rất đúng giống. Nếu nói thiên tôn đại nhân, trên thực tế chính là Trần Minh. Chỉ có điều không phải tiên minh minh chủ cái kia số, mà là Trần Minh tiêu hào. Trần Minh vừa nghe Lý Mộ Giao, nhất thời có chút mất hứng. Ngươi Lý chấp sự lại dám hoài nghi chính mình minh chủ? Hừ, nhớ kỹ ngươi, sau đó nhất định phải nhiều tìm cơ hội cho ngươi mặc tiểu hài. Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, có điều cũng không có đem trong lòng không cao hứng biểu hiện ra. Hờ hứng đáp lại nói, xác thực xử lý. Lý Mộ Giao suy nghĩ một chút, lại hỏi, thiên tôn đại nhân biết hắn là xử lý như thế nào sao? Nếu như hỏi chính là chuyện khác, hay là Trần Minh trả về không trả lời được. Nhưng bây giờ hỏi chính là hắn chuyện của chính mình, hắn tự nhiên không thể trả lời không được. Chuyện như vậy không có gì hay không thể trả lời. Huống hồ ngự chỉ ở thiên đình bên trên nguyên thủy thiên tôn nên không chỗ nào không biết. Coi như biết ma giới tình huống bên kia, cũng sẽ không khiến người ta sản sinh hoài nghi. Hắn lúc này đem mộng yểm ma quân đích tình huống đại thể địa nói cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao sau khi nghe xong trợn mắt ngoác mồm. Minh chủ hắn vẫn còn có biện pháp mang theo mộng yểm ma quân từ thần châu đại địa đi tới ma giới? Sau khi kinh ngạc, nàng lại xì một tiếng bật cười. Nói đi nói lại, minh chủ cũng quá hỏng rồi đi. Đem mộng yểm ma quân mang đi ma giới tự bảo. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Trần Minh, có điều mộng yểm ma quân cũng là tự làm tự chịu. Nếu như hắn không phải nghĩ muốn tự bảo, không phải dự định đem thần châu đại địa phá hủy, cũng sẽ không liên lụy đến ma giới. Lý Mộ Giao lại nói. Ừ. Trần Minh hứng hờ địa đáp lại nói. Lý Mộ Giao trầm mặc chốc lát nhi, bỗng nhớ tới một vấn đề. Thiên Tôn đại nhân, cái này Mộng Yểm Ma Quân, hắn là chết rồi phục sinh tới được chứ? Ừ. Làm sao vậy? Trần Minh hỏi ngược lại. Nếu sau khi hắn chết có thể phục sinh, có phải là coi như lần này tự bảo, sau khi chỉ cần thu thập được đầy đủ ác mộng sức mạnh, vẫn có thể phục sinh lại đây? Lý Mộ Giao rất là nghiêm túc dò hỏi. Trên lý thuyết là chuyện như thế. Có điều yên tâm, trước tiên không nói hắn là phủ hay không có thể tại trong thời gian ngắn phục sinh. Coi như có thể phục sinh, cũng không dám chạy nữa đến trung ương đại thế giới làm chuyện. Bằng không kết cuộc của hắn chỉ có thể so với lần này còn muốn thảm. Trần Minh nói qua, nhìn về phía trước mặt giả lập giới khung, nhiệm vụ tuyệt cảnh cầu sinh đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính, có hay không lính dùng ý niệm đọc lích lính, rất nhanh sẽ thu được 3 loại thưởng. Đệ nhất giảng thưởng là lâu không gặp bám thân đối tượng tuyển số lần 1. Đệ nhị giảng thưởng là một ấm trà giống nhau đồ vật. Đệ tam giảng thưởng là một phần công pháp. Mặt trên ghi chú Lý Mộ Giao chuyên môn mấy chữ này mắt. Sưu thần hồ. Thượng cổ dị bảo. Có thể dùng để sưu tập trong thiên địa thần niệm. Tàn hồn. Cổ thần ma ý chí chờ chút. Truyền thuyết vì là một vị thánh nhân bên người bảo vật. Luộc ra tới trà có đặc thù công hiệu. Tiểu trời xanh quyền. Cường giả thời thượng cổ đệ nhất tiên vương sáng chế. Tu luyện tới cực hạn. Có thể một quyền đánh vỡ một tiểu thế hơn. Y. To. Y. Hậu. Kỳ có cơ hội lính ngộ đại trời xanh quyền. Bổn. Vốn công pháp vì là nhiệm vụ tuyệt cảnh cầu sinh chuyên môn thưởng. Đã trói chặt bám thân đối tượng Lý Mộ Giao. Vì là Lý Mộ Giao chuyên môn. Trừ Lý Mộ Giao bên ngoài người không cách nào tu luyện. Bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng ở Trần Minh trong dữ liệu. Có loại này thưởng. Hắn cái số này rốt cuộc có thể có mới bám thân đối tượng. Rốt cuộc không cần ở Lý Mộ Giao trên một cái cây treo cổ rồi. Đây là chuyện tốt to lớn. Tiểu trời xanh quyền nhưng là nhiệm vụ nhất quán có bám thân đối tượng chuyên môn thưởng, lần này cũng không có hạ xuống. Một quyền đánh vỡ một tiểu thế hơn. Y. To. Y. Quyền pháp. Nói thật Trần Minh chính mình cũng có chút muốn học. Có điều nếu đã trói chặt Lý Mộ Giao, coi như hắn như thế nào đi nữa học tập khẳng định cũng sẽ không có thành quả. Ai bảo đây là hệ thống thưởng công pháp? Không phải hắn từ một nơi nào đó thu được công pháp, tuy rằng Trần Minh cũng có thể không dạy Lý Mộ Giao tiểu trời xanh quyền. Nhưng coi như không dạy, bày đặt cũng là ăn hôi. Không có gì ý nghĩa. Huống hồ phần này quyền pháp tu luyện tới cực hạn mới có thể một quyền đánh nổ một tiểu thế hơn. Y. To. Y. Nếu như không thể tu luyện tới cực hạn, vậy khẳng định không có như vậy uy lực. Bởi vậy đối với Trần Minh tới nói, sức hấp dẫn tựa hồ cũng không lớn như vậy. Bây giờ vấn đề là, có muốn hay không lập tức đem tiểu trời xanh quyền dạy cho Lý Mộ Giao? Một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn quyết định chậm một chút. Coi như muốn dạy Lý Mộ Giao cũng không cần quá mức sốt ruột. Ngược lại Lý Mộ Giao lại không vội mà tăng cao thực lực. Hơn nữa lần này nói thật Lý Mộ Giao không có gì xuất lực. Liền ngay cả nhiệm vụ đều là ở Trần Minh đại hào dưới sự giúp đỡ hoàn thành. Không có công không nhận lộc. Chờ sau này Lý Mộ Giao lập công, hoặc là Lý Mộ Giao đột phá tới đất tiên cảnh giới, sẽ dạy Lý Mộ Giao cũng không trễ. Cúp thưởng bên trong còn có một thứ sưu thần hồ. Vật này đối với Trần Minh tới nói, sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân bên người bảo vật. Chỉ là không biết, làm thánh nhân bên người bảo vật, tại sao lại rơi vào game hệ thống phụ trợ trong tay? Bị xem là nhiệm vụ thưởng, tuy rằng rất muốn lấy ra nhìn cái này sưu thần hồ đến tột cùng trường ra sao, cụ thể có nhiều công hiệu. Nhưng bây giờ dù sao còn đang bám thân trong trạng thái, không vội vã. Hắn đầu tiên là chờ Lý Mộ Giao trở lại Tam Dương Thành bên trong. trở lại trong phủ thành chủ. Xác nhận một hồi, phát hiện trước kia trong phủ thành chủ hôn mê những kia cá nhân tỉnh lại, cũng không lại xuất hiện ai đi hỏa nhập ma đích tình huống. Liền cùng Lý Mộ Giao hỏi thăm một chút, sau đó lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Chư thần minh tổng bộ Trần Minh chuyên môn trong phòng tu luyện. Trần Minh đang định đem sưu thần hồ lấy ra nhìn một chút, bỗng chính là một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đứng dậy mở cửa, bên ngoài là chư thần minh một vị chấp sự. Minh chủ, cuối cùng cũng coi như nghe được, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì tình hình. Vị kia chấp sự thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Trần Minh khẽ cau mày. Nhìn dáng dấp cái tên này gõ cửa gõ rất lâu, hắn bám thân Lý Mộ Giao thời điểm. Trừ phi có người động thân thể của hắn hoặc là đối với hắn thân thể sản sinh địch ý. Làm cho hệ thống trò chơi cảnh báo cơ chế phát động. Bằng không hắn là sẽ không nhận ra được. Có người gõ cửa mà hắn không chút nào chi tình, tình huống như thế là xác thực tồn tại. Cũng may cái tên này chỉ là không ngừng mà gõ cửa, cũng không có xông tới, bằng không chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Xem ra cần phải tìm thời gian về một chuyến thần quỳnh phái. Đem nhợt nhạt điều đến. Nếu có chuyện gì, liền để nhợt nhạt tiến tu luyện thất gọi hắn. Bằng không vẫn đúng là khiến người ta khó có thể an tâm. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trần Minh mở miệng hỏi. Chuyện gì mộng yểm ma quân? Mộng yểm ma quân ở Tam Dương Thành bên kia hiện thân, tên kia chấp sự biểu hiện ngưng trọng nói rằng. Trần Minh, hiện thân là hiện thân, nhưng bây giờ cũng đã được giải quyết được rồi. Trần Minh âm thầm không nói gì. Bất quá hắn biết không có thể quái trách chư thần minh tin tức lạc hậu. Vừa đến Tam Dương Thành bên kia chủ yếu là tiên minh bên kia đang phụ trách, không phải chư thần minh đang phụ trách. Thứ hai, mộng yểm ma quân chỉ xuất hiện một lát đã bị hắn đại hào giải quyết. Căn bản là không nhấc lên mảy may bọt nước. Dưới tình huống này, chư thần minh có thể tại như vậy trong thời gian ngắn nhận được tin tức, đã rất tốt. Còn không biết mộng yểm ma quân đã được giải quyết, chư thần minh người phỏng chừng sẽ lo lắng. Trần Minh tuy rằng vội vã kiểm tra sưu thần hồ, nhưng cũng chỉ có thể theo cái này chấp sự rời đi. Xử lý mộng yểm ma quân hiện thân mang đến một loạt vấn đề. Tiêu hào phải xử lý chư thần minh việc vặt, đại hào sẽ không nhu yếu. Nếu như về tới thần đô, hay là tiên minh chuyện tình cũng cần Trần Minh xử lý. Nhưng hắn còn không có trở lại thần đô, tự nhiên bận rộn. Đi tới trên đường, hắn tìm cái chỗ không có người hạ xuống, luôn mãi xác nhận. Xác nhận chu vi không những người khác, sau khi liền tiến vào trong thiên cung. Đến trong thiên cung, hắn mới mở ra hệ thống không gian, đem sưu thần hồ lấy ra. Thần niệm rơi vào sưu thần hồ trên, rất nhanh chính là một ít xa lạ thông tin thông điệp tụ hợp vào Trần Minh trong đầu. Chủ yếu là liên quan với sưu thần hồ giới thiệu, bao quát làm sao sử dụng vật này, luộc ra tới trà lại có gì đặc thù công hiệu. Vật này đúng là thánh nhân di vật, cho tới đến tột cùng là vị nào thánh nhân bảo vật Trần Minh cũng không thể biết được. Trước kia Trần Minh còn cảm thấy kỳ quái, vì sao tuyệt cảnh cầu sinh nhiệm vụ này sẽ cho ra sưu thần hồ như vậy thưởng. Tra xét sưu thần hồ cách dùng sau khi, hắn đại khái hiểu. Vật này là dùng để đối phó mộng yểm ma quân. Mộng yểm ma quân đã tự bảo bỏ mình, nhưng trên lý thuyết chỉ cần mộng yểm ma quân sưu tập đến đầy đủ ác mộng sức mạnh, khẳng định còn có thể phục sinh. Có điều mộng yểm ma quân có thể phục sinh là bởi vì trước đó lưu lại một sợi tàn niệm. Đọc. Chỉ cần đem những kia tàn niệm đọc sưu tập lên, vậy thì tương đương với bóp lấy mộng yểm ma quân mạch máu. Mộng yểm ma quân tự nhiên đã không có phục sinh khả năng. Ý thức, ý niệm, thần niệm, những thứ đồ này đều là mịt mờ. Tuy rằng xác thực có thể bị nhận biết được, nhưng nếu như đem tỏa ra đến toàn bộ đất trời bên trong, thậm chí tỏa ra đến chư thiên vạn giới bên trong, muốn toàn bộ sưu tập lên là phi thường chuyện khó khăn. Hoặc là nói trong tình huống bình thường căn bản không làm được, dù cho đại la cường giả ra tay. Sưu thần hồ vật này có thể ý thức được cái này tác dụng sau khi, Trần Minh lập tức lấy ra vạn giới mật thiệp, mang theo sưu thần hồ đi tới ma giới. Tuy rằng mộng yểm ma quân đã chết, nhưng vẫn là không thể bỏ qua. Nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 28 chương 271 thứ hai vị bám thân đối tượng ma giới. Trần Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới tàn tạ khắp nơi cảnh tượng, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Không hổ là đại la cường giả tự bảo, cũng quá kinh khủng điểm. Cũng may hắn đúng lúc đem mộng yểm ma quân chuyển đến ma giới. Thật nếu để cho mộng yểm ma quân ở thần châu đại địa tự bảo, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, Trần Minh bỗng nhớ tới một chuyện. Lúc trước hắn đem Ám Uyên ma quân giam cầm ở ngục tối bên trong, để Ám Uyên ma quân nói cho hắn biết bảo vật địa điểm ẩn núp, mà Ám Uyên ma quân để hắn đi tới ma giới. Càng cụ thể thông tin, thông điệp sau khi mới chịu nói cho hắn biết. Hiện tại hắn đã đi tới ma giới, có muốn hay không đi Ám Uyên ma quân nói chỗ đó nhìn một chút? Cái ý niệm này vừa nhô ra, ngay lập tức sẽ bị Trần Minh bài trừ. Tuy rằng Nguyên Thủy Ma Đế cùng với dưới chứng thập đại cường giả hơn nửa cũng không ở ma giới, nhưng ma giới cường giả vẫn có không ít. Chỉ là huyền quan cảnh cường giả số lượng đều nhất định phải so với thần châu đại địa bên kia phải nhiều nhiều lắm. Hắn tu vi bây giờ chỉ có thiên tiên đại viên mãn, liền kim tiên cũng chưa tới. Coi như hệ thống bên trong không gian còn có một đạo hư không kiếm khí, cũng không có cách nào đối phó nhiều như vậy ma giới cường giả. Trừ phi hắn muốn đem cái này ma giới phá hủy. Thật muốn phá hủy ma giới, hắn không chiếm được chỗ tốt không nói, khả năng chính mình cũng muốn rơi vào phiền phức bên trong. Mà nếu như không dùng tới hư không kiếm khí, ma giới cường giả tìm tới cửa, hắn căn bản không phải đối thủ. Một mực hắn cái này thần châu đại địa tu tiên giả đối với ma giới tới nói là dị đoan, coi như tạm thời sẽ không bị phát hiện, khẳng định cũng rất nhanh sẽ có ma giới cường giả tìm tới cửa. Vẫn là chờ sau này có đủ thực lực trở lại tìm kiếm Ám Uyên ma quân bảo tàng. Ngược lại Ám Uyên ma quân bảo tàng không có khả năng lắm bị người đánh cắp đi. Hắn hiện tại cũng không vội vã tìm tới Ám Uyên ma quân những kia bảo tàng. Dù sao có hay không cần dùng gấp. Trước tiên thu thập mộng yểm ma quân tàn niệm lại nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Hắn đem sưu thần hồ sức mạnh kích phát, lùng bắt mộng yểm ma quân tàn niệm. Một trận ầm ầm tiếng vang lên sau, nắm ấm tự động mở ra. Tiếp theo chính là một ít vô hình ý niệm bị hút vào ấm bên trong. Hẳn là mộng yểm ma quân tàn niệm không sai. Rất nhanh, nắm ấm lại tự động hợp lên, một trận nhẹ nhàng lay động sau khi triệt để yên tĩnh lại. Tuy rằng không có cách nào làm xác nhận, nhưng ma giới bên này mộng yểm ma quân tàn niệm hẳn là bị triệt để thu thập lại. Trên thực tế căn cứ sưu thần hồ giới thiệu, sưu tập người nào đó tàn niệm thời điểm, không chỉ là ở một cách nào đó cái giới bên trong sưu tầm, mà là đang cả người vị diện bên trong sưu tầm. Chỉ có điều Trần Minh dù sao không có thí nghiệm qua sưu thần hồ hiệu quả, cũng không có thể sưu thần hồ nói cái gì liền cho rằng là cái gì. Mộng yểm ma quân là ở ma giới bên này tự bảo, bởi vậy ma giới bên này khẳng định có mộng yểm ma quân tàn niệm. Cho tới thần châu đại địa bên kia, có lẽ có hay là không có, thấy thế nào cũng phải đi tới ma giới bên này sưu tầm. Đợi được bên này tàn niệm đều bị sưu tập xong, lại về thần châu. Đại địa bên kia nhìn, dù sao bên này rõ ràng tương đối trọng yếu. Sưu tập xong xuôi sau khi, thừa dịp ma giới cường giả còn không có tìm tới cửa, Trần Minh đem vạn giới mật thiệp sức mạnh kích phát, mang theo sưu thần hồ trở lại trung ương đại thế giới, trở lại trong thiên cung, đem vạn giới mật thiệp thu hồi đến hệ thống trong không gian. Sau khi Trần Minh lại rời đi thiên cung, trở lại thần châu đại địa, lần thứ hai đem sưu thần hồ sức mạnh kích phát, nhìn có hay không bị để sót mộng yểm ma quân tàn niệm. Sự thực chứng minh cũng không có. Sưu thần hồ cho ra giới thiệu sẽ không có sai. Xác nhận qua đi, Trần Minh lại dẫn sưu thần hồ trở lại trong thiên cung. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống, sau đó yên lặng nghiên cứu lên. Có người nói dùng sưu thần hồ luộc ra tới trà có đặc thù công hiệu, Chỉ có điều cụ thể ra sao công hiệu đến xem chỉ dùng để cái gì vật liệu luộc. Cũng không phải là châm nước cùng lá trà. Nhóm lửa để nấu. Cũng không phải tương thủy đốt tan. Sau đó gia nhập lá trà. Nói cho cùng đây cũng không phải là một loại ấm trà. Dùng cái này ấm trà để nấu trà. Cần vật liệu chính là du đãng thiên địa thần niệm. Ý thức hoặc là tàn niệm. Hơn nữa cũng không cần nhóm lửa để nấu. Đem vật liệu thu tập sau khi đung đưa lay động coi như nấu xong trà. Bây giờ, cái này trong ấm trà đã trang bị mộng yểm ma quân tàn niệm. Vật liệu đã chuẩn bị sắp xếp. Đung đưa lay động sau khi có thể đổ ra uống. Có điều Trần Minh có chút do dự. Kỳ quái như thế trà. Thật sự không thành vấn đề uống vào thật có thể có đặc thù công hiệu. Trần Minh đối với game hệ thống phụ trợ có lớn vô cùng trình độ tín nhiệm. Đối với dùng mộng yểm ma quân tàn niệm luộc ra tới trà có công hiệu cũng hết sức tò mò. Nhưng có nên hay không uống trà? Điểm này hắn vẫn còn có chút do dự. Nếu như cái này trà có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ nếu không chính mình tạm thời sẽ không uống? Quay đầu lại tìm chuột trắng nhỏ. Để con kia chuột trắng nhỏ thí nghiệm trước một hồi. Nhìn trà hiệu quả kế hoạch thông vừa đọc đến đây. Trần Minh đem sưu thần hồ thu hồi đến hệ thống trong không gian. Sau đó sẽ lần rời đi thiên cung. Trở lại thần châu đại địa. Tiếp tục hướng thần đô vị trí phi hành. Chư thần Minh tổng bộ. Trần Minh đem việc vặt sau khi hết bận. Về quá một chuyến thần quỳnh phái. Đem thiển thiển mang tới chư thần Minh tổng bộ. Để thiển thiển canh giữ ở ngoài phòng tu luyện diện. Thật sự có việc gấp liền tiến tu luyện thất mới gọi hắn thức dậy. Đã thông báo sau. Trần Minh mới tiến vào trong phòng tu luyện. Đóng kín cửa. Bày ra một tính tỏa tu luyện trạng thái. Đánh tiếp mở bài ơ thông tin. Thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bài ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vương. Năm kinh nghiệm. 1.396 xuyệt chéo 2.000 luyện thể đẳng cấp. Để ngũ trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao có thể tùy cơ tuyển một vị. Trần Minh ý niệm rơi vào có thể tùy cơ tuyển một vị những này chữ mặt trên. Lít bắt đầu tuyển mới bám thân đối tượng. Chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công. Chúc Bai ơ ga me vui vẻ một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới một hoàn cảnh xa lạ bên trong. Đây là một phiến bích lục xâm lâm. Hoa tươi nở rộ. Cỏ xanh nhân nhân. Côn trùng kêu vang chim hót. Khắp nơi đều tràn đầy đại tự nhiên khí tức. Theo lý thuyết, Trần Minh chưa từng tới vùng rừng rậm này. Có điều không biết tại sao. Hắn có một loại vô cùng mãnh liệt vừa coi cảm giác. Thật giống ở nơi nào xem qua hoặc là trải nghiệm quá cảnh tượng như vậy. Mặt khác, hắn phát hiện vùng rừng rậm này dĩ nhiên so với hắn nghĩ tới phải lớn hơn nhiều, kỳ quái nhiều. Liền giống với hai bên cây cối. Không khỏi cũng quá cao to đi, còn có hoa cỏ. Tuy rằng hắn không nhận ra đó hoa cỏ gì. Nhưng vẫn là cảm giác trong rừng rậm những kia hoa cỏ lớn đến mức quá đáng. Còn có trên cây sâu, trên cây chim, cũng tương tự đều lớn vô cùng. Không đến nỗi so với người còn muốn lớn hơn. Nhưng vẫn là cho Trần Minh một loại so với bình thường tình hình dưới chim cùng sâu phải lớn hơn nhiều cảm giác. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ ngộ nhập thật đại xâm lâm bên trong? Ồ, Trần Minh rất nhanh sẽ phản ứng lại. Không phải xâm lâm lớn. Không phải hoa cỏ cây cối loại hình so với bình thường trạng thái lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí trên cây chim cùng sâu chắc cũng là bình thường. Duy nhất không bình thường là hắn chính mình. Hắn quá mức thấp bé. Tầm mắt rất thấp. Tầm nhìn nhỏ hẹp. Dẫn đến thấy đồ vật thật giống so với vốn là trạng thái phải lớn hơn nhiều. Lại như con mèo mắt chó bên trong người và trong mắt con voi người. Mặc dù là cùng một người. Nhưng cho con mèo cẩu cảm giác khẳng định so với cho voi lớn cảm giác phải lớn hơn nhiều. Trần Minh bây giờ trạng thái. Hắn cúi đầu quan sát tự thân, sau đó liền phát hiện, hắn dĩ nhiên đã biến thành động vật. Nói một cách chính xác là một con màu trắng tiểu hồ ly. Ý thức được chính mình biến thành hồ ly sau khi Trần Minh cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao chính mình thân ở cảnh tượng sẽ có một loại mãnh liệt vừa coi cảm. Hắn xác thực xem qua cảnh tượng như vậy. Có điều không phải tự mình đến vùng rừng rậm này, mà là đang tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm xem từng tới. Tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm, thấy là cảnh tượng này toàn cảnh. Này đây một loại thượng đế thị giác thấy, bây giờ nhưng biến thành đệ nhất thị giác. Hơn nữa là lấy một con cáo nhỏ thân phận thấy, mới có thể dẫn đến hắn ngay lập tức không thể phản ứng lại. Trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm, Trần Minh còn phi thường không nghĩ ra. Không hiểu tìm hiểu đến vùng rừng rậm này cảnh tượng là như thế nào với hắn tương lai dính líu quan hệ. Hiện tại hắn xem như là minh bạch. Dĩ nhiên thật sự kéo lên quan hệ. Đúng là cùng hắn có liên quan tương lai. Xem ra không phải Hoàng Thạch Tiên Thư xảy ra vấn đề. Có điều, tiêu hào thứ hai bám thân đối tượng, dĩ nhiên không phải người, mà là một con hổ ly. Này cũng thật là hoàn toàn ra khỏi Trần Minh dự liệu. Đại hảo bên kia, xác thực cũng có kỳ quái bám thân đối tượng. Như người thứ bốn bám thân đối tượng Tô Linh Lung, là từ U Minh giới đi tới nhân giới một con nữ duyệt. Người thứ năm bám thân đối tượng Ngao Tịch nhưng là long tộc công chúa, là một con rồng. Nhưng mà Tô Linh Lung cũng tốt, Ngao Tịch cũng được, chí ít xem ra như một người. Lần này liền ngoại hạng bám thân sau khi, dĩ nhiên không phải người, mà là một con hồ ly. Căn cứ Ga Me ngoạn pháp nói rõ, chỉ bám thân khác phái, không bám thân đồng tính. Bởi vậy bị hắn bám thân con hồ ly này quá nửa là hồ ly cái. Hồ ly cách là khác phái không sai, nhưng mà Trần Minh cảm giác vẫn có một chút mâu thuẫn tâm lý. Chưa kịp hắn thích ứng mới bám thân đối tượng thân thể. Một giả lập giới khuôn nhảy ra ngoài. Tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên, tuổi tác, 11 thân phận, hồ tộc tiểu hồ ly tu vi, không công pháp, không có họ tên, không có tu vi, cũng không có công pháp, chỉ có tuổi tác cùng thân phận. Thân phận là hồ tộc tiểu hồ ly, cái này hồ tộc hẳn là yêu tộc phía dưới một chi nhánh. Nếu là hồ tộc tiểu hồ ly, như vậy nên cũng không phải là một loại tiểu hồ ly, mà là yêu hồ. Chỉ có điều này con yêu hồ là ở quá non nớt. 11 tuổi đối với người tộc tới nói đều thuộc về hài đồng giai đoạn, càng không cần phải nói hồ tộc hồ ly. Nguyên bản Trần Minh nghĩ, nếu có thể hóa thành hình người, hay là hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Tuy rằng hồ ly trên người khả năng có hồ vị khai, nhưng hồ nữ mà, vẫn là có thể suy tính một chút. Nhưng bây giờ, này con tiểu hồ ly mới 11 tuổi, khẳng định không cách nào hóa thành hình người. Thậm chí Trần Minh cảm thấy câu thông đều là cái vấn đề. Cũng không biết này con tiểu hồ ly có hay không đắt ra đời linh trí, có hay không nghe hiểu được tiếng người. Trần Minh há mồm muốn nói hai câu, nhưng mà phát ra là hồ ly tiếng kêu, căn bản không phải tiếng người. Cho tới hắn trong nháy mắt có chút hoài nghi nhân sinh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khởi động Ga Me hệ thống phụ trợ tâm thần giao lưu công năng. Chức năng, hàm, lợi dụng tâm thần giao lưu công năng. Chức năng, hàm, đến cùng tiểu hồ ly giao lưu. Ngươi tên là gì? Tuy rằng cảm thấy này con tiểu hồ ly nên không nhớ được, nhưng Trần Minh vẫn không có dùng vốn là âm thanh, mà là sử dụng bộ phi tuyết âm nguyên. Cho tới nói, vì sao phải dùng bộ phi tuyết mà không cần cách khác bám thân đối tượng? Thật sự là bộ phi tuyết trung thành độ tương đối cao. Hơn nữa thật muốn ra cái gì chỗ sơ suất, nguy hiểm khá là nhỏ. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đem lời hỏi ra lời sau khi, Trần Minh liền yên lặng mà chờ đợi lên, cùng đợi tiểu hồ ly trả lời. Dù cho tiểu hồ ly gọi hai tiếng cũng tốt, nhưng mà cũng không có. Không có gọi, càng không có trả lời Trần Minh vấn đề, mà là yên lặng, dường như căn bản nghe được Trần Minh. Xem ra này thật sự chỉ là một chỉ bình thường tiểu hồ ly. Trần Minh thẳng thắn từ bỏ cùng tiểu hồ ly tiến hành giao lưu, hướng bốn phía đánh giá lên. Mặc kệ thế nào, người thứ hai bám thân đối tượng đã xác định được. xác định sau khi liền không cách nào thay đổi. Hắn có thể làm, hoặc là nghĩ biện pháp đem người thứ hai bám thân đối tượng lợi dụng, hoặc là chính là nghĩ biện pháp làm nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Bám thân đối tượng lợi dụng phương thức chỉ có hai loại, hoặc là chính là tu luyện kiếm lấy ức, hoặc là chính là làm nhiệm vụ. Tu luyện nói, này con tiểu hồ ly cũng không có công pháp tu luyện, Trần Minh tự thân cũng không có. Dù sao này con tiểu hồ ly thuộc về yêu tộc, mà Trần Minh trong tay nắm giữ những kia công pháp, căn bản là vô dụng đến cho yêu tộc kích thước yêu tu luyện. Thậm chí dù cho hắn phát động tiên minh cùng chư thần minh sức mạnh, tìm khắp không ra như vậy công pháp. Không có công pháp tự nhiên không thể tu luyện. Dù sao này con tiểu hồ ly lại không giống hắn tiêu hào như vậy là đại đạo con trai. Cũng không có không tu luyện cũng có thể tăng cường tu vi năng lực. Không có công pháp, không có tu luyện qua đích tình huống. Dưới, dù cho muốn mở tự động tu luyện cũng không mở được. Tuy rằng Trần Minh cảm thấy yêu tộc rất khả năng không có công pháp như thường có thể tu luyện. Nhưng này dù sao chỉ là hắn mong muốn đơn phương cách nhìn. Chí ít bị hắn bám thân này con tiểu hồ ly không có cách nào tu luyện. Nếu không có cách nào tu luyện, vậy thì không có cách nào kiếm lấy ức. Cho tới làm nhiệm vụ. Tuy rằng Trần Minh đã đại thể nắm giữ phát động nhiệm vụ ẩn dấu quy tắc. Nhưng nhiệm vụ cũng không phải nói phát động là có thể phát động. Có hơi phiền toái. Củ kết liễu một trận, Trần Minh quyết định từ bỏ suy nghĩ. Rời đi trước vùng rừng rậm này lại nói. Nếu như có thể. Thẳng thắn đi tìm một hồi Tề Thiên Yêu Thánh. Hay là có thể từ Tề Thiên Yêu Thánh bên kia thu được chút gì. Ai bảo hắn hiện tại bám thân đến hồ tộc tiểu hồ ly trên người, coi như thật sự không cách nào từ Tề Thiên Yêu Thánh bên kia thu được thứ hữu dụng. Đơn thuần đi gặp một hồi lão bằng hữu cũng tốt. Chỉ là không biết Tề Thiên Yêu Thánh có thể hay không đưa hắn nhận ra. Hắn khống chế được tiểu hồ ly thân hình, nhún nhảy một cách địa ở trong rừng rậm chạy. Không biết có phải hay không là bởi vì bắt đầu thích ứng. Hắn đột nhiên cảm giác thấy. Trải nghiệm một hồi làm hồ ly cảm giác tựa hồ cũng không sai. Bởi vì là hồ ly thân. Thân thể vô cùng khinh doanh. Chạy đi cảm giác. Cùng thân là người thời điểm. Chạy đi cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Kỳ quái trải nghiệm lại tăng lên. Hắn không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Không biết có phải hay không là bởi vì đã biến thành hồ ly. Trần Minh phát hiện bây giờ chính mình thật giống có rất tốt phương hướng cảm giác. Không có ở trong rừng rậm lạc đường còn chưa tính. Chạy không bao lâu. Sâm lâm lối ra đã thấy ở xa xa. Có điều. Chưa kịp Trần Minh rời đi sâm lâm. Một trận ú ô hoa hoa tiếng kêu vang lên. Như là đang cảnh cáo Trần Minh. Tiểu hồ ly thanh âm của hồ ly là gọi như vậy làm sao cảm giác không đúng lắm, bởi vì không phải phổ thông hồ ly. Mà là hồ tộc hồ ly mặt khác. Này con tiểu hồ ly không phải là không có linh trí sẽ gọi. Có linh trí. Trước làm sao không nói tiếng nào, Trần Minh tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thấy tiểu hồ ly tiếp tục ô ô hoa hoa địa kêu. Liền ngừng lại. Vấn đề đến rồi, này con tiểu hồ ly nói cái gì